Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 16 tây tháng 6 năm 2019, chúng ta học tiếp Phật nghiệp. Như chúng ta biết đó, cái hiện kiếp trong cái đời sống chúng ta, hiện kiếp của chúng ta là một cái dòng nghiệp nó trôi chảy từ vô lượng kiếp cho tới ngày nay. Và cái dòng nghiệp đó đó nó luôn luôn đan xen giữa hai cái pháp, đó là cái pháp thiện và cái pháp bất thiện, mà chúng ta gọi là cái con kênh nước đen và cái con đênh nước trong. Cái dòng nghiệp đó nó sẽ chảy như thế này đây, chảy từ vô lượng kiếp cho đến cái hiện kiếp này. Nếu mà chúng ta nói theo ngày nay đó, mà chúng ta đo cái đường điện, đường tâm đồ của nó đi đó, thì chúng ta sẽ thấy là trong mỗi một giây đồng hồ, mỗi một phút đồng hồ, mỗi một ngày, một tháng, một năm, thì cái đường dây này nó luôn luôn nó chai đoạn, trao động, thì nó trôi chảy như thế. Mình nói chung nó cứ như thế này, cái dòng nghiệp nó cứ đi thế này. Cái dòng nghiệp đó nó chảy trong cái tâm thức của mình, và nó mượn bất cứ một cái hình dáng nào để nó hiển hiện. Nó có thể là cái hình dáng của một vị chư thiên, có thể là hình dáng của một con người, người đó là nam hay là nữ. Nó có thể là cái hình dáng của súc sinh. Nó có thể là hình dáng của ma, của quỷ, của Atula, của cả những cái hạng người mà sống trong địa ngục. Thì cái dòng chảy đó nó đi đó, thì khi mà nó nằm trong cái thân thể của một vị chư thiên, thì chúng ta sẽ hiểu là cái phước báo của vị chư thiên nó dồi dào. Và nơi đây nè, hai cái pháp thiện và thiện trí nó được có cái cơ hội tỏa sáng nhiều hơn. Và nếu nó hiện trong cái đời sống của một con người thì nó sẽ nằm ở cái dạng này đây. Khi chúng ta sinh ra làm người thì cái pháp thiện nó vượt trội hơn cái pháp bất thiện một chút. Nó vượt trội hơn. Nhưng mà trong cái kiếp sống của chúng ta đó, thì những cái biểu đồ này nó lên xuống một cách khác nhau. Còn nếu như mà nó sinh ra trong cái kiếp của cái loại khổ, tức là súc sanh, quỷ khổ, Atula vân vân, thì cái phần này bao giờ nó cũng nhiều hơn. Và đặc biệt đó, khi mà nó sinh ra trong các cái loại khổ đó, thì cái pháp mà nó gọi là thiện trí đây đó, thiện trí đây, nó không phát sanh mà nó chỉ có thiện mà thôi. Trong chư thiên nó có thiện và thiện trí, trong người nó có thiện, trong con người đó, trong loài người nó có thiện và thiện trí. Nhưng mà nơi chúng sinh ở trong cõi khổ thì cái thiện trí nó bị che khuất, cái thiện nó còn. Cho nên là có những cái chúng sanh trong cái tập khí của mình, tức là trong cái thói quen này, thì có những cái loài vật hoặc là loài ma quỷ Atula cũng đi vào con đường thiện, cũng biết đi vào con đường thiện, chứ không có phải là thường tí đi vào cái con đường mà khổ đau của mình. Cho nên cái này để cho thấy rằng là cái khi mình làm cái điều thiện, cái điều lành, mình nhớ là mình đã làm điều thiện, điều lành, mình nhớ là mình đã gieo xuống những cái hạt giống tốt. Cái đó là cái để cho mình đó, từ cái vô lượng kiếp mà cái dòng chảy trôi nổi này nè, nó có đến trong lúc mà chúng ta đi tái sanh đó, mà chúng ta phải rơi vào cõi xấu đó, thì cái nhớ nghĩ điều lành, cái tập khí làm điều lành đó, nó sẽ đưa chúng ta thoát khỏi cái khổ đó. Cái đó là cái mà chúng ta là phải ghi nhớ lấy. Là bởi vì chúng ta hiểu này, khi nó đi từ cái vô lượng kiếp này nó phải cộng với cái kiếp hiện tại. Rồi nó mới cộng với cái tâm cộng tử, nghĩa là cái cộng tử nghiệp đây. Thì tất cả cái này nó mới bằng cái mà nó gọi là tục sinh hay là tái sanh. Thấy nha, từ vô lượng kiếp cộng với những cái việc của hiện kiếp, cộng với cái giờ cận tử, ba cái này đưa đến tái sanh. Thành ra chúng ta khi mà nói về cái sự vận hành của nghiệp để đưa đi tái sanh đó, thì chúng ta chỉ có kiến thức thôi, chứ còn để mà nhận định đánh giá chính xác thì phải là một cái vị đó là có thần thông mới làm được cái này, hoặc là chư Phật mới làm được cái việc này. Quý vị thấy là trong cái Phật giáo Tây Tạng, cái cận tử này rất là quan trọng. Cái người này chết á, đúng cái giờ, cái phút, cái giây nào tôi ghi ra. Và nơi đây nè, sau khi cái người này chết rồi đó, thì người ta mới lấy cái ngày, giờ, cái giây, phút mà chết á, để mà ta coi trong cái chiêm tinh, thì người ta biết người này tái sanh ở cảnh giới nào. Để này ta dùng chiêm tinh để mà người ta biết được cái quả nghiệp đi tái sanh về đâu. Còn một cái vị mà có cái thần thông này, hoặc là chư Phật, thì người ta nhìn là ta biết rõ, chưa, người này chưa chết cho biết gì vậy đâu. Tại người ta biết được cái dòng nghiệp từ vô lượng kiếp này nó sẽ phối hợp trong cái hiện kiếp ra sao, và cái quả phước của người này đó trong cái giờ cận tử sẽ ra sao thì biết liền. Nó giống như là một cái vị thầy thuốc mà khi người ta bắt mạch, hoặc người ta đặt ống nghe, hoặc là người ta nhìn những cái hiện tượng biểu hiện của bệnh nhân ra, thì người ta biết rằng đây là bệnh gì, và cái diễn tiến này là nó ở giai đoạn 1 hay giai đoạn 2 hay giai đoạn 3, và nó diễn tiến như thế nào. Thì cái người thầy thuốc giàu kinh nghiệm chuyên môn trong cái này thì người ta thể đọc được cái tiến trình đó, và hiếm khi sai. Nó có thể đúng là coi như là trên 90% một chút. Thì cái tiên đoán này đó, để cho thấy cái sự vận hành, cái dòng chảy trong cái tâm thức chúng ta đó, nó nói từ cái thiện kiếp cho đến cái tiền kiếp này. Cho nên chúng ta không thể nói rằng khi mà cái giờ phút lâm chung đó là cái tử đây. Có nghĩa là nó không có liên quan gì đến trong cái kiếp sống mới. Cái sai lầm này đó là mình tưởng là cái sai lầm nhỏ, nhưng cái thống kê đó cho thấy đó, là coi như là trong một tiếng đồng hồ có bao nhiêu người sinh ra, thì cũng trong tiếng đồng hồ đó, đó cái lượng tử không thua kém. Mà trong số đó đó thì một tiếng đồng hồ trung bình là có 2 người tự chết. Còn cái chết do bệnh hay do tai nạn do này kia là không tính, mà tính cái lượng người tự chết. Thì vậy cái sai lầm đó không có đơn giản, không có ít. Bởi vì người ta nghĩ rằng đó, khi người ta chấm dứt cái hiện kiếp này, có nghĩa là không, xong. Người ta không trách nhiệm gì về tất cả những cái việc làm mình làm từ trong cái quá khứ của cái hiện kiếp này cho đến cái quá khứ của vô lượng kiếp, mình không trách nhiệm để mình phủi ta. Thưa không, khi mà nó đi đến tái sanh này thì quý vị thấy nó sẽ lấy hết tất cả những thứ này. Cái cận tử và cái tử này do mình bức bách chính mình bằng một cái tâm mà nó rơi vào trong cái tuyệt vọng đó, thì cái sự tái sanh này nó sẽ chịu ảnh hưởng của cái dùng này cực kỳ lớn. Là bởi vì khi nó bắt cái cảnh của tử này đó là nó đưa vào trong cái tái sanh, thì cái tâm tục sanh nằm đây, thì cái cảnh của cận tử nó nằm ở tại cái chỗ này. Có nghĩa rằng nó nối kết tất cả những cái quá khứ đi vào trong cái hiện kiếp này. Vậy như vậy, từng giờ, từng phút, từng giây, dẫu chúng ta đi, đứng, nằm, ngồi, chúng ta ăn nói, chúng ta vui đùa, hay chúng ta ngủ nghỉ, hay chúng ta bất tỉnh, thì dòng nghiệp này vẫn chảy trong tâm, nghĩa là nó vẫn hoạt động. Chúng ta có cái chủ ý muốn cho nó hoạt động hay không có chủ ý muốn cho nó hoạt động, thì bản chất của nó là một cái dòng chảy tâm thức, nó vẫn chảy trong tâm chúng ta. chính vì cái lẽ đó đó mà khi chúng ta học Phật đó, là chúng ta phải khởi lên cái thiện trí này nè, để nhìn thấy cái dòng chảy ở trong tâm, phải quan sát để thấy. Và chính cái chỗ quan sát để thấy đó thì chúng ta mới thấy được khách quan những cái gì chúng ta đã làm đúng và những gì chúng ta đã làm sai, những gì chúng ta đã tạo bình yên cho mình và những gì chúng ta tạo sự bất hạnh cho mình. Tất cả đều do chúng ta tạo đây, nằm trong cái phân đó. Và xin lặp lại một lần nữa là cái tâm phân đoán này khi nó mở ra thì cái ý môn của nó chính là hộ kiếp. Đây là ý môn. Nhiều khi mình nói rồi, cái cảnh sắc này á thì khi con mắt chúng ta nhìn thấy đó thì nó có nhãn môn, tức là nó mở cái cửa của con mắt ra, nó là nhãn môn. Đây là nhĩ môn, đây là tỷ môn, thiệt môn, thân môn, vân vân. Nhưng đây cái ý môn này thì nó lại mở cái cánh cửa của hộ kiếp. Mà hộ kiếp á thì nó nằm đây. Khi mà tái sanh rồi thì cái tâm kế tiếp đây nó sẽ là hộ kiếp. Hộ kiếp này có nghĩa là nó hộ trì cái kiếp sống. Như vậy nó chảy suốt trong cái hiện kiếp của đời sống ta, nó chảy thêm. Và nó đang xen. Cho nên không phải rằng là chúng ta tìm một cái chốn lặng lẽ, bình yên, không có ai quấy rối mình á, thì có nghĩa là mình bình yên. Không. Sự bình yên nó nằm trong cái dòng chảy của tâm thức. Khi phước báo chúng ta nhiều, cái dòng chảy im ả nó sẽ chảy bằng cái tâm thiện nhiều hơn. Còn khi mà cái phước báo chúng ta ít á, thì cái dòng chảy này đó nó sẽ nhấp nhô. Nó muốn đưa cái phần bất thiện này lên, hay là xuống, hay là lên, tới đâu tùy nó. Nó đi. Thế thì trong cái mức độ gì? Trong cái mức độ là chúng ta đã ép chặt, hoặc là chúng ta tích lũy nó đến cái mức độ nào, thì khi ở thời điểm nào nó bung ra là nó bung ra. Cho nên chúng ta nuôi dưỡng mà chúng ta không biết. Tất cả những cái mà chúng ta không hài lòng, tất cả những cái mà chúng ta thấy là chúng ta khó có thể chịu đựng được, nhưng chúng ta nén lòng để chịu đựng. Hoặc những cái chúng ta không biết, chúng ta nuôi dưỡng cái sự kéo dài. Bởi vì khi nó khởi lên, nó làm cho chúng ta đó là bất an, chúng ta buồn, chúng ta không vui, chúng ta không có hài lòng, chúng ta bực bội, chúng ta khó chịu, nhưng mình không nói ra, nhưng mình giữ ở trong lòng mình. Thì cái giữ trong lòng mình á là cái nuôi dưỡng những cái pháp bất thiện. Cho đến khi nó bị bất cứ một yếu tố nào đó, thì nó bùng lên. Cho nên có những người đó, người ta gọi là hiền hóa, hiền quá thì hóa cục. Thì cái người hiền quá, ai nói cái gì cũng như là cái tâm mình nó như cái cục đất rồi đó. Nhưng mà thiệt không phải, nó không phải cục đất, mà nó là cái cục bùn. Cho nên người ta bỏ xuống là lúng xuống, bỏ xuống là lúng xuống, bỏ xuống là lúng xuống, người ta tưởng là cái cục đất nó hiền, nhưng thật ra là nó trữ ở bên trong. Rồi đến lúc á mà nó chịu đựng không nổ, nó bùng ra, thì người ta cục cằn thô lỗ, người ta làm những cái hành vi mà đúng là cái bản chất của tâm sân, tức là nó táo tợn, người ta không kiểm soát được, bởi vì cái hoạt động của nó là như thế. Thì vậy chúng ta phải hiểu rằng là cái dòng nghiệp nó trôi chảy trong tâm chúng ta là hai cái phần này, là cái phần thiện và bất thiện này nó đang xen lẫn nhau, và nó hiện ra dưới nhiều cái dáng vẻ khác nhau trong từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày, từng tháng, từng năm trong đời sống chúng ta, mà nó làm việc 24/24. Chúng ta có thể làm việc 8 tiếng, 10 tiếng, 15 tiếng, 16 tiếng, 18 tiếng, thậm chí 20 tiếng. Nhưng mà nó là 24, chính xác trên 24. Nó không có ngừng nghỉ. Nó chỉ cứ ngừng nghỉ có một sát na đó, là nó ngừng nghỉ sát na của tử. và nó lại nối kết qua cái sát na sanh. Bởi đây là một cái vết cắt không thể không có được. Cái vết cắt này á, để mà nó chấm dứt một cái kiếp sống, rồi cái đời nối tiếp đời, thì một cái kiếp sống thứ hai với một cái hình thể phù hợp với cái quả nghiệp đó xuất hiện. Cho nên nhiều khi đó, trong cái đời sống chúng ta cứ nghĩ là cái cơ thể chúng ta đòi hỏi cái này cái khác, nhưng thật sự nó là sự phối hợp của cả. Nó nằm trong cái tâm của chúng ta. Tất cả những sự khao khát, tất cả những cái cảm thọ mà chúng ta thấy là hỷ lạc đây, hài lòng đây, dễ chịu đây, làm cho thân tâm chúng ta đều dễ chịu cả, thật sự nó chủ yếu nằm trong tâm. Và thân chỉ là cái cộng hưởng mà thôi, chứ thân không có tự nó không chủ động được cái gì hết, nó chỉ là cộng hưởng do cái tâm tác động vào mà thân nó cộng hưởng. Bởi vì nó tác động trên hệ thần kinh, những cái hệ thần kinh này nè, nó truyền đi khắp các cái bộ phận, các cơ quan, tế bào, làm cho đó cái niềm quan hỷ, cái niềm quan lạc hoặc cái sự khổ đau đó, rồi chúng ta nó ảnh hưởng từng cái tế bào một trên cơ thể của chúng ta. Và chúng ta có cảm tưởng như nó là thân, nhưng thật sự chủ yếu là tâm. Như vậy khi người ta giải quyết bằng cách mà cái tâm tối nhất, là người ta không hiểu biết rằng cái mà người ta tự tử là tự giác đó, thì cái cảm thọ mà người ta sẽ coi như đem theo á, là nó nguyên hình cái cảm thọ mà người ta đã phải chịu đựng trong cái lúc tuyệt vọng nhất, người ta đưa ra cái chết, thì nó không ra được. Nó chồng chất thêm, nó tăng trưởng thêm mà nó không ra được. Và cái kinh khủng nhất nó nằm ở chỗ nào? Cái kinh khủng nhất khi người ta rơi xuống đó, các cái cõi khổ đây, thì như chúng ta thấy là cái phần quấy nhiễm này, thì những cái gì mà trong vô lượng kiếp mà nó đi cho đến cái giờ tử khủng khiếp nhất đây đó, thì những cái phần quấy nhiễm này nó sẽ trạo đi trạo lại, trạo đi trạo lại trong cái kiếp quỷ khổ đây. Nó trạo đi trạo lại mạnh nhất trong cái kiếp mà cái chúng sinh này phải sống trong địa ngục này. Cho nên cái ác nghiệp á, người ta tạo ra rất là dễ, nhưng mà khi người ta tiếp nhận nó thì nó lặp đi lặp lại. Vì thế khi mà người ta quyền thế trong tay, mà cái người nào mà cản trở cái bước đi của người ta, thì người ta cho cái nhân vật này đó biến đi một cách nhẹ nhàng. Bởi vì một cái lời nói của người ta không muốn thấy người này nữa thì có người khác giải quyết. Những khi người ta ở trong cái địa ngục rồi đó, thì những cái này nó rõ. Những cái chúng sinh mà mình cho nó biến đi bằng cái cách gì đó, bây giờ nó sẽ cho mình thấy rõ là cái cách thức gì để cái người này đi đến cái chết. Thì nó thấy rõ rồi, thì nó tác động lại. Cho nên quý vị thấy nè, cây làm chó ở ngoài miền Bắc đó, thì có một cái ông chủ của cái làng chó đó đó, thuê người ta làm chó. Đến lúc ông giàu rồi thì ông thuê người ta làm chó, còn ông chỉ là cái người cũng thức dậy vào cái giờ đó, nhưng mà kiểm tra xem là sẽ đem ra bao nhiêu con chó để làm, con nào giữ lại con nào làm. Và khi mà ông chỉ trông coi cái vàng nấu nước đó thôi, rồi còn cạo lông mổ thịt rồi đó, thì những người mà ta công nhân đó người ta làm những cái đó. Thì đến khi những người này đã thọc quyết mấy con chó rồi đàng hoàng, người tắm xong rồi đó đem vô để mà nhúng trong lòng nước sôi đó, thì người ta không hiểu tại sao là ông đã nhúng toàn bộ cái đầu với hai cái tay ông vào đó, là ông chết trong cái chảo mà để nhúng chó chết, người ta không biết. Thì chúng ta đã hiểu rồi, học về cái lộ ý môn mà 14 cái điều kiện để cái tâm chúng ta nó khởi sanh trong cái ý môn đó, thì chúng ta hiểu rằng là nó có cái sự tác động của chư thiên, cái sự tác động của phi nhân, thì phi nhân đó chính là chó tác động. Cho nên lúc đó cái nhìn của người ta là nó không phải nhìn bằng cái con mắt của nhục nhãn nữa, mà nó bị che khuất để người ta nhìn trong cái cách mà những cái vong linh đó nó dẫn dắt người ta làm đi. Thì trong cái địa ngục cũng vậy, những cái phần này nó sẽ tạo đi trọng. Cho nên chúng ta nhớ rằng không bao giờ chúng ta dạy dỗ mà vì bất cứ lý do gì mà tự tử cả. Tài sản có mất, có phải chia liều với tất cả cái người thân yêu của mình, có phải trắng tay gì toàn bộ, nhưng phải nói với chính mình rằng phước báo mình còn sống đây đủ rồi. Rồi chúng ta đừng mơ về một cái quá khứ mà đầy phước báo nữa, mà chúng ta hãy hiểu rằng bây giờ còn sống đây là phước báo lớn nhất. Rồi với con số không này chúng ta sẽ có kinh nghiệm để bắt đầu lại. Dẫu chúng ta phải đi quét nhà, phải đi lau cầu tiêu cho người ta thì phước báo vẫn còn sống này. Phước báo vẫn còn có thể bắt đầu lại đời này. Rồi chúng ta phải mạnh mẽ trong cái suy nghĩ của mình. Một con vật sinh ra ở trong rừng còn có thể thích ứng được đời sống, huống chi chúng ta đã có cái kinh nghiệm sống rồi, vẫn còn sống đây, vẫn còn sức khỏe, thì chúng ta chấp nhận làm việc để sống. Và đừng coi rằng việc này cao quý, việc kia không cao quý. Cái cao quý nó nằm ở cái chỗ người làm công việc gì mà có cái lương tâm trong cái nghề nghiệp của mình, thì cái cao quý nó nằm ở chỗ đó. Chúng ta làm với cái khả năng của mình, chúng ta làm với cái trách nhiệm của mình, làm với cái sự tận tụy và tấm lòng của mình, thì cao quý nó nằm ở chỗ đó. Ngày hôm nay khi người ta đưa kinh doanh, đưa cái chữ kinh doanh này vào trong bệnh viện, vào trong trường học, vào trong những cái nơi chốn thiêng liêng, thì quý vị thấy nó đã hủy hoại tất cả rồi. Cho nên cái giá trị nó không nằm trong tục đế, mà giá trị nó nằm trong chân đế. Tục đế đó là cái nghề mà ta gọi là cái nghề mà mặc áo cổ cồ, tức là cái nghề mà ngồi ở văn phòng, cái nghề mà ngồi trên cái ghế quyền chức, còn cái nghề mà hai bàn tay này chai sạn, thì sự cao quý nó không nằm ở cái áo cổ cồ, mà nó cũng không thể thấp kém nằm vào cái bàn tay chai sạn. Mà chính cái bàn tay đó, thật sự nó chai sạn, nó đen đúa chừng nào thì cái lương tâm hai bàn tay này nó sáng chói chừng đó. Cho nên chúng ta theo Phật ở cái chỗ đó là chúng ta lấy cái giá trị của cái thiện và thiện trí này, nó làm cái chân giá trị của nó, chứ nó không nằm ở cái chỗ hạ liệt này đâu. Chúng ta tập có hai cái nhìn, cái nhìn trong pháp thế gian và cái nhìn thuộc về pháp tâm linh, để chúng ta tự đánh giá mình. Chúng ta không so sánh mặc cảm để mình thấy tại sao mình nghèo hơn người ta, tại sao mình kém hơn người ta, tại sao mình thua thiệt hơn người ta. Tất cả những cái sự suy nghĩ đó chỉ đem đến cái đau khổ cho mình mà thôi, hoàn toàn không có ích lợi gì cả. Mà cái suy nghĩ mình nói rằng là hôm nay mình không giỏi, mình không giàu, mình không được nhiều phước báo, do mình đã làm nhiều thứ sai quá rồi, coi cái gì sai thì sửa lại, bắt đầu từ bây giờ một chút xíu cũng sửa lại. Cái chút xíu đó là cái khi nghĩ trong tâm mình lạc lạc sửa liền. Hỏi là sai gì có nên tiếp tục nữa không, hay là sửa, hay là bỏ, nói đi. Thì khi nào nó nói bỏ, nói với nó dứt khoát bỏ ha, không làm ha, nó đồng ý. Vì hành trì đi, rồi gì sẽ thấy là chúng ta đối thoại với tâm mình được, mình dạy dỗ tâm mình được, bỏ được. Mình tập thế này, mình đang say mê một cái gì đó, mình nhận ra mình đang say mê nó, mình hỏi ngừng được không, tỉnh táo được không, chấm dứt ngay đây được không? Được, bỏ đi. Chúng ta làm vậy để làm gì? Để cái giờ mà mình lâm chung đó, Mình hỏi lưu luyến này có được không? Biết rằng không thể sống được nữa rồi, lưu luyến được nữa hay không? Hay là kết thúc? Nó nói kết thúc, chúng ta kết thúc. Vì chúng ta ra đi. Mình chưa có thành Phật mà. Thành ra những cái pháp này, nghiệp mình gieo xuống nó đang xen với nhau. Nhưng chúng ta làm người, chúng ta có cái phước báu và thiện trí này. Chúng ta gia tăng những cái điều thiện, gia tăng những cái thiện trí này, để mà chúng ta đủ cái sức mà chúng ta nói chuyện với những cái pháp bất thiện trong tâm của chúng ta. Và nơi đây đó, khi mà những cái chúng sinh người ta ở trong cái cõi khổ, người ta phản phất trong cái cõi ma, cõi quỷ, cõi Atula vân vân, cái phước báu người ta đó được nghe cái pháp Phật, người ta cũng nhận ra, cũng hiểu được cái trong tâm của mình siêu thoát. Và cần phải nghe tụng kinh trong cái từ trường bình an đó. Nếu người ta hiểu được cái nghĩa kinh đó, là người ta nhận thấy ra rằng đó là người ta có cái điểm gì đó người ta đã không đúng rồi. Bây giờ thấy rõ nó không đúng, quyết tâm bỏ nó và thay đổi thoát. Cho nên cái tu là chuyển nghiệp, tức là thấy rõ ra cái gì mình sai, sửa, không có làm cái sai nữa, là chuyển từ cái sai lầm này đây, cái xấu này, cái ác này, chúng ta đi vào con đường thiện và con đường thiện trị. Nhưng cần nhất mình phải thấy rõ trong tâm mình, mình phải nói chuyện với cái tâm mình. Và cái kiến thức về cái Phật học đó, cho chúng ta thấy rằng cái dòng chảy giữa cái hiện tại này là nó nối kết với tiền kiếp, là nó luôn luôn nó trôi chảy ở trong tâm. Dù chúng ta muốn hay không muốn, dù chúng ta chủ động hay chúng ta không chủ động, thì cái hoạt động của nó vẫn diễn ra. Cho nên á, cái việc tu của mình á, là mình nhìn thấy những cái đó. Chúng ta nhìn thấy, đó là cái trách nhiệm mình, đó là cái bổn phận của mình, để mình biết á, nó là ai, ta là ai, ta từ đâu tới, ta tới đây để làm gì và ta sẽ đi về đâu. Và cái câu hỏi đó mỗi một người của chúng ta đã có thể tự trả lời cho mình. Còn pháp Phật đó là chỉ chúng ta cái cách để chúng ta đọc những cái thông điệp về tiền kiếp đây nè, nó đã diễn ra trong cái hiện kiếp của đời sống hiện tại của chúng ta, để chúng ta biết ta là ai. Đọc được hết, mỗi người sẽ đọc dần dần trong cái hoạt động nội tâm của mình để chúng ta thấy được. Mà trong cái cách mà trình bày về cái Phật pháp á, thì chúng ta nói rất là gọn, là nó chỉ là tham sân si và vô tham, vô sân vô si thôi. Ở này là tham, sân, si, ba cái này thôi, nó nằm ở chỗ này. Và đây là vô tham. Vô sân. Và đây là trí tuệ. Nó rất là gọn. Nhưng mà chúng ta cần phải học nhiều để chúng ta thấy tất cả những cái tinh tế của nó và những cái hoạt động của nó, và đặc biệt là nó chập chờn, nó đang xen nhau. Cho nên pháp thô chúng ta thấy dễ, mà những cái pháp tế chúng ta chưa có thể thấy dễ. Nhưng mà chúng ta tập thì chúng ta thấy thôi. Cũng như là tất cả mình đều có hai con mắt giống nhau hết, nhưng cái người trinh sát người ta được rèn luyện, đưa vào cái khu rừng ban đêm, tay người ta dần dần sẽ tin, mắt ta lần lần người ta cũng sẽ thán, mũi ta lần lần nó cũng tin ra. Người ta rèn luyện như vậy thì khi người ta đi vào trong cái đêm tối trong rừng đó, cái tiếng kêu của con gì, cái mùi của con gì nó bay tới, mắt người ta có thể nhìn rất là tinh tường. Cho nên quý vị thấy có những cái loài vật ban đêm con mắt nó rất sáng, ban ngày con mắt nó không thấy. Ví dụ con rắn lục xanh, nó hay nằm trên lá cây, nó tiệp với cái màu xanh đó, nó nhỏ, nó mới lớn, mà ngón cái nó cuộn tròn. ban ngày nó không thấy đường, ban đêm nó thấy đường rất rõ. Cho nên ban ngày mình đụng nó vô đó, cái phản xạ của nó, mình đụng vô là nó cắn. Mà cái lúc đó là nó sợ hãi, cho nên cái lúc nó cắn là nó đưa cái nọc độc nó ra, nó cắn là chết. Cho nên tất cả chúng ta đó đều là cái sự rèn luyện cả. Khi chúng ta hiểu biết rất rõ rằng tất cả những gì khởi lên đây ở trong cái tâm thức của chúng ta đó, thì nó đều là hai cái dòng chảy này. Đặc biệt đó là chúng ta phải khảo sát những gì chúng ta mong muốn, những gì chúng ta khát khao, những gì chúng ta muốn được thọ hưởng, thì chúng ta phải khảo sát nó. Tại sao vậy? Vì đây là những cái cảm xúc, những cái cảm thọ mà chúng ta đã thọ hưởng trong quá khứ và chúng ta thích thú nó, cho nên bây giờ nó trở lại như một sự đòi hỏi, nó hình thành như một sự thiếu thốn, và nó làm chúng ta hướng tới như một cái ước mơ, như những khao khát mà chúng ta đây không tự chủ được. Chúng ta không tự chủ được. Cho nên những cái gì là phước báo nó hiện ra trong cái đời sống này đó, chúng ta không gìn giữ, mà chúng ta cảm thấy rằng là nó thiếu một cái gì đó, cho nên chúng ta đi tìm. Chúng ta sẽ tìm xem trong cái thiếu mà chúng ta đi tìm kiếm đó là nó nằm vào trong cái phần thọ dục này, hay nó nằm vào trong cái phần tiến hóa tâm linh này, thì chúng ta hãy xem xét lại. Và hai cái này trong suốt cái bài kinh mà chúng ta học mấy bao nhiêu kỳ đây đó, thì nó cũng chỉ là để cho chúng ta thấy cái tiếng nói của ma vương đây, cái tiếng nói của ác ma đây, khi nó tấn công vào cái thành trì của thiện và thiện trí, đặc biệt là nó tấn công vào trong cái lãnh vực của thiện trí. Mà cái thiện trí mà chúng ta đang nghe trong cái bài kinh này, cái thiện trí này là ở cái đỉnh điểm, tức là nó tấn công vào thứ nhất là đấng toàn giác, cái thứ hai là cái hội chúng của đấng toàn giác. Và sau cái bài kinh mà tương ưng với lại ma vương này, tương ưng với ác ma này, chúng ta sẽ đi tới một cái bài kinh thứ hai, là cái bài kinh mà nó tương ưng với tỳ kheo ni. Thì 10 cái vị tỳ kheo ni mà được đề cập trong cái phần sau đó, thì phải nói rằng là 9 vị đã là bậc thánh. Chứ còn nói 9 vị là bởi vì cái vị thứ 10 này á, mà cũng là cái vị đứng đầu tiên đó, thì nó lại có một cái không rõ ràng trong cái vấn đề mà cái tài liệu, cho nên là chưa có xác định được. Nhưng mà đang nói với ai? Đang nói với những cái bậc thiện trí đã chói sáng rồi. Thì đây là cái cuộc đối thoại giữa hai bên. Cuộc đối thoại này hằng ngày trong cái đời sống nội tâm chúng ta nó vẫn diễn ra. Ác ma trong tâm của chúng ta nó đang nói chuyện với cái phần thiện và thiện trí của chúng ta. Luôn luôn nó khủng bố, nó đục khoét để nó chiếm lĩnh. Hàng ngày chúng ta nhìn đầy dẫy trên đường phố, già có, trẻ có, đàn bà con gái có, đàn ông có, đầy dẫy ở quán rượu, đầy dẫy ở những sòng bài, đầy dẫy ở những nơi ma túy. Thì đó là những cái chúng sinh mà ma vương nó đã khống chế được, và nó đang thọ hưởng những cái dục lạc của ma dục. Nó hiện ra đấy. Và nó hiện ra kinh hoàng ở cái chỗ đó, là những cái dục lạc nó không đi bằng cái con đường đó, nó đi bằng con đường lửa. Là chúng ta thấy cha bức bách con gái, ông nội ông ngoại bức bách cháu nhỏ của mình. Thì quý vị thấy con đường của ác ma chưa? Khi nó nắm lấy cái dục vọng thấp hèn của con người, thì con người không còn là con người nữa. Cho nên cha mà hủy hoại đời con, ông mà hủy hoại đời cháu, thì con đường sanh ra không phải là của ma, của quỷ, thì nó là của chúng sinh ở địa ngục. Và khi cái con đường mà nó ở địa ngục rồi đó, thì nó ra khỏi được cái chỗ địa ngục đó, thì nó cũng phải thành quỷ. Và nó đi được con đường tiến hóa thì mừng, còn nếu không nó quỷ trong tâm của nó sẽ quậy lên và nó trở về địa ngục trở lại. Cho nên ác ma ở trong tâm của chúng ta đây ngày đêm nó đang quậy phá trong tâm của mình. Và cái ác ma mà chúng ta thường gặp, thường thấy trong tâm của chính mình đó là cái ác ma nó thuộc về cái, nó gọi là cái tham ái và cái dục lạc. Nó là hai người con gái của ma vương, nó có tên là khát ái và nó có tên là dục lạc. Thì hai cái tên đó là một, dẫu chúng ta có nói nó là luyến ái hay là tham dục hay là khát dục gì đó thì nó cũng một tên đó thôi. Tức là một cái chữ ái trong cái tham ái đó nó thiên hình dạng trạng, cho nên có nhiều tên khác nhau. Nhưng mà một cái mặt trái của nó chỉ có cái con, có một cái tên gọi đó mà dễ thương đó, nó gọi là bất lạc, có nghĩa là khổ, có nghĩa là cái tâm sân. Cái tâm tham nó hiện diện dưới nhiều cái tên gọi khác nhau, thì cái mặt sau của nó là bất lạc, nó hiện ra như thế. Và cái đời sống chúng ta mà nếu chúng ta cứ trộn lẫn những cái đó hoài thì chúng ta không ra khỏi cái bàn tay của ma vương. Cho nên chúng ta học để biết gì? Biết rằng trong tâm ta có thế giới của ma vương. Và nếu chúng ta đây đó là không có chế ngự được ma vương, chúng ta không khống chế được, thì chúng ta mở một con đường câu thông. Thì khi thân ngoại mạng chung đây, chúng ta sẽ tái sanh về cái cõi nào mà hiện tại chúng ta đã bị khống chế, chúng ta về đó, không đi đâu khác hơn. Cho nên có một câu chuyện vui cười, người ta nói như này, ta nói mấy người mà đi casino ở Campuchia về đó, rồi ở cái sông Gò Dầu đó. Bây giờ cái sông Gò Dầu đó đổi tên rồi, tên đó là cái sông Tử Thần, không gọi là cái sông Gò Dầu nữa mà gọi là cái sông Tử Thần, bởi vì đi đánh bài thua rồi làm những cái chuyện quá kinh khủng với cha mẹ và con cái, kể cả chị em nữa. Đứng bên đó mà ký giấy bán nhà bán cửa của chị mình, của cha mẹ mình, bán con của mình, có khi bán vợ của mình, thì cùng đường rồi. Cho nên về cái sông Gò Dầu đó mà nhảy xuống đó mà chết, gọi là cái sông Tử Thần. Quý vị đừng có tưởng là quý vị làm em hay là chị của cái người đó mà quý vị thoát thân đâu. Quý vị đừng có nói rằng là cái nhà này đó là ba má đâu có cho tiền tôi đâu, bên chồng cũng có, bên vợ cũng có, hai vợ chồng á chắc chiêu làm ăn mới mua được cái nhà đứng chủ quyền của tôi, hợp pháp của nhà nước cho tôi, sao bán được, bán được như thường. Người ta chỉ cần cầm cái giấy đó người ta về, người ta hỏi cô tên đó phải không, phải chồng cô tên đó phải, hai vợ chồng cô sở hữu cái nhà này phải không, phải cô có người em trai tên này phải không, phải đây tờ giấy nó bán nhà của cô. Cô nói tôi dính dáng gì tôi mà bán. Nó nói đó là cái chuyện của cô, đó là chuyện của pháp luật. Còn cái chuyện người em trai cô đã bán cái nhà này rồi đó, thì tôi báo cho cô biết trong vòng một tháng cô không trả đủ cái số tiền này thì cô sẽ nhìn con cô thế này, đứa thứ nhất, tháng sau đứa thứ hai thế này, tiếp tới ông chồng cô. Còn chuyện cô nói là chuyện của luật pháp quốc gia, còn chuyện của tôi nói là chuyện của xã hội đen. Người ta nhảy xuống cái sông, cái sông Gò Dầu chết nhiều quá cho nên được đổi tên là sông Tử Thần. Tức bây giờ không có gọi cái sông Gò Dầu nữa mà gọi là cái sông Tử Thần thì ai cũng biết hết. Người ta mới có cái câu chuyện vui, người ta mới nói rằng mấy người bị chết dưới cái sông Tử Thần đó, mà đưa cái thi hài lên mà làm đám thì đương nhiên không có đưa vô nhà rồi, để ở ngoài thì đưa vô chùa. Người ta nói bảo đảm người này ở chùa đó 1000 năm nó cũng không có siêu. Mà bây giờ đó sau khi mà quả táng xong cái người này á, thì đưa cái bài vị vô trong cái casino đó thì nó sẽ vui vẻ ở trong đó, mai ra nó còn hạnh phúc ở trong đó để nó tiếp tục nó hưởng cái dục lạc của nó, chứ còn đưa vô chùa 1000 năm nó không siêu, nó buồn dữ lắm. Nghe xong mà vô mà nghe kinh kệ nó không có nghe, nó chỉ còn muốn vô chỗ đó để nó tiếp tục nó tiếp tục cái con đường thọ hưởng nó thôi. Nên cái đam mê, cái mù quáng, cái che khuất để người ta hưởng những cái cảm thọ khi chiến thắng nó ra sao. Và ma dương là nó đi cái con đường đó, mà nó khống chế trong tâm. Cho nên nó có hai thứ ở trong này. Một thứ là cái ma dương ở trong chính cái tâm của mình, những khao khát, những cái lục lạc này nó khởi ra. Và nên nhớ rằng ngày hôm nay khi chúng ta đam mê bất cứ một cái gì đó thì nó không phải chỉ có trong hiện kiếp, nó là cái dòng chảy từ vô lượng kiếp về đây, nó nối lại tại đây. Và khi những người mà chết trong lúc còn mê muội như vậy thì quý vị nên nhớ rằng những cái người mà họ tự tử, họ chết vì những cái này đó, thì nó sẽ bấu nhau và nó sẽ không đưa bà vị về đó, nó cũng về đó. Và nó ngồi sao? Nó ngồi kế một bên này, nó đẩy cho cái người này đó thích thú chừng nào nó chia sẻ chừng đó. Một ngày chết khi nó uống rượu thì nó sẽ tập hợp lại cái chỗ uống rượu, để rồi nó kích động lên, nó sẽ được hưởng. Bởi vì đây là cảm thọ, thì nó sẽ chia sẻ để nó hưởng cảm thọ đó. Và như vậy, có bao giờ những cái vong linh đó biết rằng đó là nó tạo ác nghiệp không? Không. Thì đẩy người ta uống nhiều, để mình uống nhiều hơn. Đẩy người ta nổi điên lên, người ta đánh. Thì trong cái đánh đó, nó có cái sự thích thú của ma dương. Thì thích thú của ma dương á, làm khốn khổ người khác là phải hủy diệt, phải làm cho tan nát hết tất cả, thì ma dương sẽ cười lên chiến thắng. Đó là cái cách thọ hưởng mà đi vào con đường sai lạc ở trong tâm của chúng ta. Cho nên trong cái chi pháp của cái di dự pháp có nói là bốn cái tâm tham thọ hỷ này đây, và tức là đây là cái con đường mà người ta gọi là đường đi xuống địa ngục lót bằng nhung gấm. Chứ nếu người ta làm điều ác mà ta không có vui, nó có làm, nó có cái sự hỉ hả, nó có sự hả hê, cái đó chính là cái hỉ lạc của ma dương. Hay nói rõ hơn, đó là cái hỷ lạc của cái ác nghiệp mà cái người đã phạm vào. Kinh khủng nó nằm ở chỗ này, là nó trộn lẫn giữa một cái hỷ lạc thiện và một cái hỷ lạc bất thiện, chúng ta nhìn. Nhưng thật sự khi chúng ta quan sát tâm của mình từ cái việc nhỏ thôi, chúng ta thấy rõ, thấy rất rõ. Là khi những cái hỷ lạc mà nó thuộc về pháp bất thiện như vậy, khi mình trông thấy nó rồi, nó vẫn ngân. Nó ngân. Nó ngân nghĩa là sao? Những cái trạng thái đó nó vẫn tiếp diễn, mình vẫn tiếp tục thấy mà nó vẫn ngân. Và khi một cái pháp bất thiện lên mình thấy rồi, và mình đưa cái quan sát mình tới để mình cắt nó đó, thì quý vị thấy nó có sự bức bách ở trong đó. Vì hành trì thì quý vị sẽ thấy cái sự bức bách của nó, cái sự kháng cự của nó. Cho nên cái phước báu của mình đó, là cái niệm này nè, cái tuệ này đây, là mình có hết. Mình có hết, ai cũng thấy biết hết. Nhưng cái tu của mình giờ đây đó, là mình chủ động nhiều hơn, và mình quan sát sâu, quan sát kỹ hơn. Đó là pháp niệm tâm trong thiền Vipassana, là vốn có. Thế nên tại sao cái thiền này Đức Phật chỉ dạy cho con người, mà đặc biệt là dạy cho người có giới, dạy cho cái dân xứ Kuru, là cái dân có cái phước báu về giữ giới nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên khi họ sinh ra trong một cái xứ sở đó, thì thứ nhất cái thời tiết nó không có quá khích, tức là không đi từ cái cực này quá nóng hoặc quá lạnh. Cái thứ hai, họ ở trong một cái xứ sở mà mưa thuận gió hòa, rồi họ có cái công ăn việc làm, không có sự chênh lệch giữa người quá giàu và người quá nghèo. Họ cứ coi như là vừa vừa phải phải với nhau. Và đó, họ được sống trong cái thế giới của người có giới. Rồi cái chỗ đó thiền Vipassana đi đến. Cho nên chúng ta ở trong một cái xã hội mà cái người giữ giới ít quá, cái người phá giới thì nó nhiều, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. Thì sư cô có dí quý vị, dí tất cả chúng ta nằm trong cái chảo mà nó đun sôi. Bởi vì khi phá giới thì cái lửa sân nó sẽ đốt lên, chúng ta nằm trong cái chảo đó. Thì cái phước chúng ta sẽ bò từ cái lòng chảo xong lên qua cái quai chảo. Thì trên cái quai chảo đó, nếu cái phước của chúng ta nhiều đó, thì cái ngọn gió này đây, cái ngọn gió của cái phước báu mà thuộc về thiện và thiện trí chúng ta nhằm nhiều đời đó, thì chúng ta sẽ bay ra khỏi cái quai chảo đó. Còn nếu không chúng ta sẽ chết trong đó. Mình cứ nhìn đi, mình cứ nhìn một cái gia đình, nhìn những người sống chung, mình cứ nhìn cả một cái dùng một cái xứ sở mình đang sống đi, thì mình đang ở với người có giới, mình ở với người không có giới, thì mình mới biết cái phước mình tới đâu. Thì mình biết rằng dẫu người ta có chửi mình là gàn, là ngu, là thế này thế nọ đi nữa, nhưng mình biết mình con kiến từ trong lòng chảo đang tìm cách để lên tới cái quai chảo. Còn nếu không người ta sẽ xô dạt mình xuống. Người ta ghi nhận một cái chuyện cháy rừng ở Mỹ đó, người ta quay lại những cái thước phim đó. Thì khi những cái vùng mà ta nuôi ngựa thì nó thường ở ngoài cái bìa rừng chứ nó phải ở trong rừng. Tôi cô có đến cái vùng San Diego đó, đi từ Cali đến San Diego, thì trên đường mình về đó, lửa rừng nó cháy, mình thấy trực thăng nó khống chế trên trời mà hàng tháng chứ không phải là một tuần lễ có thể dập tắt được. Thì khi như vậy đó thì mình chỉ nói loài ngựa thôi, mình không nói loài khác nữa, ngựa ta nuôi trong chuồng đó. Thì người ta bắt đầu đó, lúc đầu thì người ta lựa những cái con ngựa tốt nhất rồi ta dẫn nó đi ra, 5-7 con rồi sau là ta dẫn nó đi ra. Nhưng mà đến khi nó cháy nhanh quá thì người ta mở cửa chuồng ra để cho con ngựa nó chạy. Nhưng mà khi nó ra nó chạy đó, thì có con nào chạy sao nó chạy theo đó, mà có một con á nó sợ hãi quá quay trở về chuồng, thì những con kia nó quay trở về chuồng vẫn bị chết thiêu ở trong chuồng. Cho nên mình phải hiểu rằng mình sống trong một cái gia đình hoặc một cái xã hội mà người ta không có giữ giới đó, thì khi mình chạy ra đó thì cái lực nó sẽ cuốn trở vô, cái lực nó sẽ cuốn trở vô, và chúng ta phải đủ mạnh mẽ lắm đó, chúng ta mới đi ra. Cho nên không phải con số đông là tốt nhất đó. Không phải đâu. Cho nên Đức Phật có dạy thế này: thà là chúng ta sống một mình còn hơn là phải chịu ở trong một cái tập thể không có giới. Mình phải có cái sức mạnh đó, mình biết mình đi đâu, mình biết đi con đường nó thoát ra hay là mình đi con đường của cái đám đông. Cho nên trên cái chiếc tàu Titanic ấy, khi mà nó chìm xuống thì quý vị thấy một cảnh hỗn loạn nó xảy ra, nhưng có những cảnh không hỗn loạn. Người ta hỗn loạn bởi vì những cái tàu cấp cứu và những cái pháo cấp cứu người ta tranh nhau, nhưng có những người đó người ta vẫn ngồi yên đó. Người ta biết là trước sau phải cộng chết. Có những người hai vợ chồng nắm tay nhau ngồi đó, chấp nhận để cho cái tàu nó chìm, không tranh giành. Mà những người người ta ngồi đó, người ta tĩnh tâm, người ta nhìn từ từ cái tàu nó chìm xuống. Có những người hốt hoảng, có những người lao khóc, có những người nhảy xuống, có những người tranh giành chòi đạp lẫn nhau. Tất cả quyết định nằm trong cái tâm thức của chúng ta, là chúng ta có cái phước báu của cái thiện và thiện trí để được bình an trước cái giờ lâm chung này hay không. Hay chúng ta đã chòi đạp sợ hãi vì chúng ta muốn có sự sống. Nhưng tất cả đều đã được quyết định bằng quả nghiệp của chúng ta rồi. Sau cái giờ chúng ta ăn con cá, con tôm, chúng ta bắt cái hải sản lên, chúng ta xả nước độc ra để triệt tiêu tất cả loài thủy sản, thì chúng ta không nhớ tới. Tại sao vậy? Và bây giờ khi mà nước ngập để chìm xuống thì chúng ta sợ hãi. Sao chúng ta không sợ hãi cái nút gì mà chúng ta vì cái đồng tiền đó mà chúng ta đó đi ngược lại với pháp luật đó, thải những cái nước thải đen ngòm từ trong những cái cống rãnh đi tới những cái con rạch nhỏ, đi tới những cái khe suối, những cái dòng sông. Và ai có thể đảm bảo rằng cái nước mà chúng ta đang hiện dùng hàng ngày đây đó là cái sông Đồng Nai là sạch, không có những chất thải đó đi ra, ai dám bảo đảm? Và kẻ làm như vậy có phải là kẻ giết người mà coi như lạnh lùng không? Và chính những kẻ đó sẽ sợ hãi, vì tất cả những ác nghiệp làm ra đều run rẩy hết, đều sợ hãi hết. Và khi nó quay trở lại, nó đều là như thế cả. Cho nên chúng ta không chống trả lại được cái tất cả những cái sai lầm, những ác nghiệp của mình, thì chúng ta nên gieo cái con đường thiện lành này đi. Cứ làm đi, cái điều lành, điều thiện cứ làm đi, chúng ta sẽ có một cái lực. Bây giờ chúng ta nghe trong cái bài kinh tiếp theo này, Đức Phật nói với lại đó, ba con gái của Ma Dương. Một nàng đó là trên là cái khát ái. Đây nó có ba cái tên này. Ma nữ, một quay ma nữ tên là Bất Lạc, một người tên là Tham Dục, một người tên là Khát Ái. Lần trước đó là sư cô có nói đến cái chỗ mà trong cái sách này nói chữ bộc lưu, nhưng mà thật ra không đúng, mà nó là triền cái. Mình xin đọc lại cái phần này rồi chúng ta đi vào phần thứ sau. Nữ ma Bất Lạc nói lên bài kệ với Thế Tôn: làm sao vị tỳ kheo sống giữa nhiều chướng ngại, đã vượt qua năm triền cái, lại gắn vượt thứ sáu. Thứ sáu là cái vô minh. Làm sao thiền tư được giữa rất nhiều dục tưởng, được giữ ngoài vị ấy, không bắt vị ấy được? Đó là câu hỏi của cái Bất Lạc. Đức Thế Tôn trả lời: với thân được khinh an, với tâm khéo giải thoát, không còn các sở hành, chánh niệm không tham trước, biết rõ được chánh pháp, không tầm tu thiền, không phẫn nộ, vọng niệm không thủy miên giải đại, như vậy vị tỳ kheo sống giữa nhiều chướng ngại, đã vượt năm triền khái, lại gắn vượt thứ sáu. Như vậy tu thiền tư giữa rất nhiều dục tưởng, được giữ ngoài vị ấy, không bắt vị ấy được. Xin nha, chúng ta sẽ tìm hiểu từng phần. Với thân được khinh an, với thâm khéo giải thoát. Thì như chúng ta biết là thân là tất cả các sắc pháp đây, nó được ở trong cái trạng thái khinh an. Thì như chúng ta hiểu là cái pháp thiện nó đưa đến sự khinh an. Khi nào sức khỏe chúng ta tốt là pháp thiện đang có mặt ở nơi thân. Và khi nào mà cái tâm chúng ta không có nhướng cái tham sân si, thì cái lúc đó là cái tâm vô bệnh, thì những cái pháp thiện và thiện trí nó đang có mặt. Cho nên là cái câu này có nói thế này là: với thân được khinh an, tức là cái người này đó là cái sức khỏe tốt, nó không có bị cái tứ đại bất an này nó hành hạ thân thể mình. Và với tâm khéo giải thoát, tức là thân thì nó có cái pháp thiện nó đang có mặt, và với tâm á thì thiện trí nó đang sáng ở trong tâm. Không còn các sở hành. Các sở hành ở đây, khi mà chúng ta nói là những cái mà nó gọi là những cái gọi là cái sở hành đó, tức là tất cả những cái tâm sở này, 52 tâm sở này là đều là sở hành. Nó là những cái trạng thái của tâm, khi nó khởi lên thì nó mới tạo tác. Nó tạo tác theo cái này. Cho nên là cái này đó là nó chính là cái hành đây. Thì không còn các sở hành thì không phải là không còn các cái sở hành thiện, mà nó không còn các cái sở hành bất thiện, tức là không còn 14 cái sở hành của pháp bất thiện. Nói một cách đơn giản dễ hiểu thế này: khi mà pháp thiện khởi lên trên tâm, chúng ta đang hành cái pháp thiện, thì những cái sở hành bất thiện vắng mặt. Chánh niệm không tham trước, biết rõ được chánh pháp. Như vậy khi mà chúng ta hành cái pháp hành chánh niệm, thì lúc đó những cái sở hành bất thiện này không có mặt. Mà khi mà cái chánh niệm khởi lên thì các cái sở hành thiện nó đang có mặt. Chánh niệm không tham trước, thì khi cái chánh niệm ở đây nó có vô tham này, có vô tham, nó có vô sân này, thì khi chánh niệm khởi lên thì tất cả những cái pháp quế nhiễm đều không có mặt được. Biết rõ được chánh pháp, không tầm tu thiền định. Không tầm tức là không có tà tầm, tức là tâm chúng ta không hướng ra ngoài nữa, mà chúng ta hướng vào cái đề mục thiền. Khi mà tâm chúng ta có một cái đề mục để hành trì, thì nơi đó cái thiện và thiện trí nó khởi sanh lên, cái phẫn dật nó không có mặt. Không phẫn nộ vọng niệm. Khi mà cái tâm chúng ta có cái đề mục để hành trì rồi đó, thì những cái pháp bất thiện không thể khởi sanh lên được. Cho nên nói là không có phẫn nộ, không có vọng niệm. Không thủy miên giải đãi. Chữ thủy miên nhiều lần sư cô giảng rồi đó. Thủy miên á, không trầm là buồn ngủ, mà thủy miên á là ngủ. Đó là mình nói theo cái pháp thực đế cho nó dễ hiểu. Bởi vì cái pháp chân đế là nó hiện ra dưới cái dạng đó, nó còn hiện ra dưới những dạng khác nữa. Ví dụ như là cái hôn trầm này đó, hôn trầm này đó là nó gọi là nó say mê trong đó. Nhưng mà cái thủy miên nó chìm đắm xuống, chìm đắm xuống. Và cái hôn trầm và thủy miên này nó có một cái trạng thái đó là người ta buông trôi, người ta giải đại. Cho nên quý vị thấy không? Nó có hai thứ mệt mỏi. Khi nào cái cơ thể chúng ta mệt mỏi rồi đó thì bây giờ có muốn làm cũng không nổi nữa, thôi kệ, muốn tới ra đó là buông trôi. Khi nào về mặt tinh thần người ta quá mỏi mệt vì những cái chuyện đó, nó cứ lặp đi lặp lại hoài, người ta không có thay đổi được, mình mỏi mệt thay kệ nó. Ví dụ ngày nào trong cái nhà mình cũng có cái người say xỉn rồi về đập phá rồi nói tầm bậy rồi ói mửa tùm lum đó, nó cứ kinh khủng vậy hoài thì mệt mỏi quá rồi, nên bây giờ nó muốn sao muốn kệ. Nó hôn trầm thủy miên nó xảy ra trong cái đời sống, nó đưa mình đến cái sự tiêu cực, nó đưa mình đến sự buông trôi. Và tất cả ở đây nè, khi mà cái hoạt động của tâm thức mình nó tới cái phân đoán nè, thì cái phi dư lý tác ý nó liền phát sanh lên, tức là nó ngán ngẩm rồi, không còn muốn làm nữa, không còn muốn nói nữa, nó muốn ra sao thì ra, mặc kệ nó. Nhưng chính trong tâm của chúng ta lúc đó, hôn trầm thủy miên nó đang có mặt, nó làm cho chúng ta nó không có phân tích, không có phán đoán nữa, mà một chữ ngán ngẩm nó xảy ra, và cái chữ mặc kệ nó xảy ra, muốn sao cũng được. Cho nên những cái khi đó chúng ta sẽ nghĩ rằng thà sống một mình giận hơn là mình đeo cái gánh nặng đó. Hãy nhớ rằng đó, tất cả những người đến trong cái đời sống của chúng ta, nó là nhân quả, nó là hai cái bộ máy, nó có nhiều cái răng cưa, bánh răng cưa, không có biết bánh nào hợp với không hợp. Pháp giới gian nói gì? Pháp giới gian nói chiều chuộng nó đi, nịnh nó một chút đi, nó sẽ ở lại với mình. Ở lại để làm cái gì mới được chứ? Và một khi mình đã lợi dụng người ta đó, thì mình phải hiểu rằng cái đó là hậu quả chứ không có kết quả. Cho nên những người nữ nói nha, thôi thì nó giàu có rồi, bây giờ mình ưng nó cũng đỡ đi đó. Bắt đầu từ chỗ đó. Và nó thêm một chút xíu nữa, có tiền cũng giúp được cha mẹ mình một chút, em mình nó có chút tiền nó đi học cũng được, nó học cao lên thì cũng tốt, cũng đỡ thôi, thì mình hy sinh một phần mình đi. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng nó là nhân quả, nó là phước báo. Khi nó đến với nhau, đó là những cái bánh răng cưa, nó phải chạy trong một cái guồng máy. Nếu nó có phước báo thì những bánh răng cưa này đó đi hợp với nhau, mà nó không có thì nó trật ra. Chúng ta hiểu rằng cái khi cái phước báo mình không có đó, mà mình cố gắng để mình kéo giữ bằng những cái bất thiện pháp, có nghĩa là mình cho nhớt vô nhiều một chút nữa, chiều chuộng nó một chút nữa, nịnh nó một chút nữa, nó muốn gì được cái đó, cái bánh răng cưa nó càng dễ trệt ra hơn. Tại vì những cái không hài lòng đó, nó sẽ tăng trưởng trong tâm. Cái bề ngoài thì nó chiều chuộng, nhưng bề trong nó không phải vậy. Cho nên cái pháp thế gian đó, người ta nói dụ người lấy của mà dỗ người lấy công. Khen nó đi, nịnh nó đi, chiều nó đi, để nó giúp mình cái này cái kia cái nọ. Đó là mình đã phát xuất từ cái quỷ quyệt trong cái tâm tham của mình, và nó sẽ dẫn tới cái hậu quả. Người Phật tử phải nhìn mọi cái vấn đề dưới khía cạnh nhân quả. Người ta đến đây với mình á, nó là buộc cái dây quan trái, hay là nó là cái thiện lành đó, nó là cái thiện duyên đây, hay là nó đang xen giữa cái này với nhau. Ngày hôm qua sư cô gặp một cái vị này rất là giỏi giang. Khi mà hỏi thăm một cái người cộng sự mà coi như được khen tặng lâu ngày đó, làm với cái vị này cũng gần 20 năm rồi, bây giờ xin đi. Thì vị này trả lời mình rất là ngạc nhiên. Vị này nói rất mừng khi nó xin đi, bởi vì chỉ được một cái thời gian tử tế thôi, sau đó nó lặng lẽ nó mọc lên cái sừng không hay. Thế là ăn cắp thứ này đó, ăn cắp thứ kia, lục lạo nó lấy cái này lấy cái nọ, mà mình không có ngờ được. Tại vì cái nó thể hiện cái sự trung thành, cái sự chân thật, cái sự tốt đẹp của nó quá siêu. Đến khi mình khám phá ra mọi việc thì nó đã quá muộn rồi, nhưng dù sao nó cũng đã đi rồi. Cho nên đừng bao giờ có cái suy nghĩ đó, dụ người lấy của mà dỗ người lấy công. Khi chúng ta khởi lên bằng một cái pháp bất thiện, là cái sự quỷ quyệt khôn ngoan của tâm tham, thì chúng ta phải ngồi đó để chờ cái hậu quả. Còn chúng ta phải nhìn tất cả mọi thứ với nhân quả. Nếu duyên phước sống với nhau được bao nhiêu thì mừng bấy nhiêu, dẫu người đó là cha mẹ, là anh em, là chồng vợ, là huynh đệ, là bất cứ cái gì, thì luật nhân quả nó cứ vận hành. Cho nên chúng ta đây không có nói tốt hay xấu, mà chúng ta cũng không thuần tí để nói đúng hay sai. Lần trước sư cô đã giảng cho quý vị về vấn đề tốt xấu, vấn đề đúng sai. Và hôm nay sư cô nói một cái vấn đề nó vượt lên cả tốt xấu và đúng sai đó, là sư cô nói vấn đề nhân quả. Lần trước sư cô nói là hai người tốt chưa chắc là có thể sống với nhau. Mình làm điều tốt chưa hẳn là điều tốt, bởi vì nó còn đúng sai trong đó. Nhưng ngày hôm nay sư cô mở thêm một cái vấn đề thứ ba đó, là vượt lên trên cái tốt xấu, vượt lên trên cái đúng sai đó, là chúng ta phải có một cái nhìn nhân quả, để hiểu rằng là cái duyên nó đến đây thì nó đã lệch rồi. Nào quý vị nè, cái đốt xương sống của chúng ta nó đi như thế này, từng đốt là nó phải khớp với nhau, và nó có những cái lỗ rỗng hai bên để đường dây thần kinh nó ra. Mà khi chúng ta ngồi sai lệch, nó lệch qua một bên đó, nó đau, cái lưng chịu không nổi, bởi vì cái đường lệch một chút xíu này nó đè trên cái dây thần kinh. Cho nên cái nhân quả nó đến với nhau đó, mà nó bắt đầu nó sai khớp đó, là nó gây đau khổ cho nhau. Chỉnh là được không? Chỉnh được là phước báo. Có khi nó chỉnh được thời gian nó lệch ra, y như cái xương sống của mình vậy đó, nó chỉnh là được rồi. Nếu mà chúng ta làm mạnh nó lệch ra, rồi cuối cùng thì phải mọc gai đốt sống, nó thoái quá đốt sống. Okay. Cho nên nhân quả, chúng ta nhìn vấn đề dưới dạng nhân quả. để mà sao đến lúc nó đi là nó đi, đến lúc nó ở là nó ở. Chúng ta đây hiểu cái điều đó để hiểu nhân quả mình đi gieo xuống. Vì vậy ta kéo níu không? Kéo níu quá nhiều cách, cũng như sự ác độc diễn ra với nhiều cách. Có câu chuyện là cái người đàn ông này là trăng gió, thì đàn bà ghen là đương nhiên. Nhưng mà giải quyết quá nhiều cách rồi vẫn không hết, thì bà ta chọn một cách cuối cùng rất là thâm hiểm mà rất là tinh vi. Ông biết bà thích ăn cái món đó thì bà làm cho ngon, bà ăn rất nhiều để bệnh không chữa được mà chết. Vì thấy cái bánh răng cưa này nó không chịu trật luôn, nhưng khi nó ở lại nó phải hủy hoại bản chất của khổ đau, bản chất của bất tội nguyện, bản chất của sự không hài lòng, nó là bản chất của tâm sân, nó phải đưa đến sự hủy hoại. Cho nên không phải là dụ ngọt, cũng không có phải rằng là tàn độc mà chúng ta có thể giải quyết vấn đề. Mà cái nhìn chúng ta nhân quả phước đã gieo đến đây đủ rồi, không có thể thêm được nữa. Cái mùa này, cái cây này nó ra cái trái này rồi đó, phải mùa năm sau nó mới trổ lại được, chứ còn ba mùa còn lại đó không trổ. Bây giờ trái cây chúng ta ăn rất nhiều nhưng không còn quý nữa, ăn vào bệnh nhiều hơn là đưa tới cái sức khỏe cho mình. Bởi vì trái cây bây giờ bốn mùa, thanh long trồng nó không có thụ khí âm dương của trời đất, mà đêm á đèn sáng hết tất cả những cái khu vực ngoài đó để nó sống bằng cái ánh sáng giả. Và như vậy đó, cái sinh lý của nó cũng bị lệch lạc, thì khi chúng ta ăn vào nó phải làm cho trái khoái trong cái sức khỏe của chúng ta. Chúng ta ngỡ rằng chúng ta ăn là cái nuôi dưỡng chánh yếu của chúng ta, không. Không khí nó đã hơn 50% sự sống rồi. Quý vị nào mà thử đi đến một cái vùng mà cái không khí nó trong sạch rồi đó, quý vị thấy là thức ăn không cần thiết. Sống thử rồi mới biết, đến ở những vùng đó rồi mới biết sức khỏe mình làm việc tốt lắm, đầu óc mình minh mẫn lắm, và không cần thiết phải nói cái chuyện này. Cho nên chúng ta nhớ nhé, tốt với xấu là một cách nhìn vấn đề, đúng với sai là một cách nhìn vấn đề, nhưng cách nhìn vấn đề đúng nhất vẫn là nhân quả. Cho nên sự hiểu biết về đúng sai, sự hiểu biết về cái tốt xấu là một cái kiến thức căn bản để chúng ta đi từng lớp, từng phần của vấn đề để chúng ta đi vào cái chiều sâu. Chứ không phải nhìn nhân quả là phủ nhận tốt xấu, không phải nhìn nhân quả là phủ nhận đúng sai. Nhưng chúng ta phải nhìn cái tốt, cái xấu, cái đúng, cái sai, và cái cốt lõi của nó chúng ta nhìn nhân quả để không làm sai lạc cái suy nghĩ của chúng ta. Cho nên nên nhớ rằng pháp thế gian là dụ người lấy của, dỗ người lấy công. Chiều nó đi rồi nó sẽ sống với mình, chiều nó đi rồi chúng ta lần lần chúng ta sẽ quản lý nó theo cách của mình. Thưa quý vị, tất cả những cái đó đều là cái ông thần tham xảo quyệt đã xúi dục chúng ta như vậy. Chúng ta không đi vào con đường của ma dương, mà chúng ta đi vào con đường của cái thiện trí này đây, là chúng ta nhìn cái nhân quả. Như vậy vị tỳ kheo sống giữa nhiều chướng ngại, đã vượt qua năm triền cái, lại gắn vượt thứ sáu. Như vậy tu thiền tư giữa rất nhiều dục tưởng, được giữ ngoài vị ấy, không bắt vị ấy được. Cái mà triền cái thứ sáu á, nó là cái vô minh. Vô minh nó nằm đây, vô minh nó nằm đây. Cái vô minh á, sư cô có hiểu qua khoan nhìn này, sư cô nói cái chữ vô minh, thông thường ra định nghĩa cái chữ vô minh á một cách gọn rõ nhất, dễ hiểu nhất, là vô minh là không thấu suốt được tứ đế. Mà trong cái tứ đế đó thì cái đế đầu tiên á là khổ đế. Khổ đế chính là cô nàng bất lạc. Và cái mà nó là gốc rễ của cái khổ đế này đó chính là cái tám cái tâm tham này đây, chính là tám cái tâm tham này đây. Thì nó là ai? Nó chất là cái khát ái, nó chính cái nàng khát ái đây, và cái nàng dục lạc đây, là hai cái thứ đó. Như vậy trong cái ma vương này đó, nó có cái khổ, nó có cái tham, thì nó là hai cái chi phần của cái tứ đế. Cho nên chúng ta nhìn đây, vô minh nè, chúng ta nói theo kiến thức nha. Vô minh là không thấy, không biết hoạt động nhân quả của sắc pháp và danh pháp. Không thấy rõ, không biết rõ hoạt động của sắc pháp đây, của sắc pháp đây, và hoạt động của danh pháp đây. Nghĩa là sao? Chúng ta không thấy cái tính quy luật hoạt động của cái danh pháp, nó đi trên con đường hoạt động của lộ trình tâm. Và cái hoạt động của sắc pháp này nè, nó cũng mang cái tính chất độc lập riêng biệt của nó. Và khi nó phối hợp, nó phối hợp với là cái danh pháp này nè, thì cái lộ trình tâm này nó phải diễn ra trong thân của cái chúng sinh mà nó đã chiếm hữu đó. Ví dụ cái tâm tham nó chiếm hữu nơi cái thân này đó, nơi cái sắc pháp này là của người nữ, nó chiếm hữu đây là cái sắc pháp của người nam, nó chiếm hữu cái sắc pháp đây là nơi con cọp, nơi con voi, nơi con rắn, nơi con rít, vân vân. Nó chiếm hữu mà, tâm nó chiếm hữu, nó phối hợp lại. Để khi nó chiếm hữu nơi nào thì nó hoành hành ở chỗ đó. Thì về mặt kiến thức chúng ta chưa có nắm được hết, thì chúng ta không hiểu rõ. Về mặt tu tập thì chúng ta không có quan sát để thấy biết rõ này. Cho nên cái này nó hai cái, nó vừa là cái kiến thức mà nó vừa trong đó có hành trì. Khi mà chúng ta nói là không thấy không biết thì có nghĩa là chúng ta đã về mặt kiến thức chưa có hiểu hết, mà về mặt hành trì đó chúng ta chưa có nhận rõ được một cái thực tế nó đang diễn ra nơi thân và tâm của mình. Không thấy không biết được cái hoạt động của cái sắc pháp và của danh pháp. Mà cái mà hồi nãy sư cô mới nói đó, cái này chúng ta sẽ hỏi ta là ai, ta từ đâu đến và ta sẽ về đâu. Đó là cái thắc mắc, nó mang cái tính chất triết lý, nhưng thật ra nó hết sức thực tế trong cái đời sống của chúng ta. Cái thứ hai là không thấy, không biết thực tính pháp của các pháp hữu vi. Thực tính pháp của các pháp hữu vi là vô thường, khổ và vô ngã. Nó luôn luôn thay đổi mà. Và vì nó thay đổi đó mà có những thay đổi chúng ta vừa ý, có những thay đổi chúng ta không vừa ý. Có những thay đổi chúng ta không vừa ý làm chúng ta khổ. Nhưng mà cái thay đổi vừa ý mà chúng ta không chịu nó ra đi thì chúng ta cũng khổ. Cho nên vô thường là khổ. Mà tại sao lại vô ngã? Tại vì các pháp nó vận hành theo tính quy luật của nó, chứ nó không có chịu cái sự chỉ huy của bất cứ ai. Mà nó chịu sự điều khiển của gì? Nó chịu sự điều khiển của các cái yếu tố mà ta gọi là duyên hợp. Đầy đủ cái yếu tố này thì nó ra pháp này, điều đầy đủ yếu tố kia nó ra cái pháp kia. Bây giờ nó đầy đủ cái sự phối hợp này đây, màu sắc, hình thể, hình dáng tạo dựng đây, chúng ta thấy một cái bình hoa sen rất đẹp. Nhưng giờ chúng ta nè, làm cho nó mất những điều kiện đi, chúng ta dùng cái thuốc chúng ta xịt cho nó mất cái màu này đi, mất cái màu đây thì ta không nhìn ra cái gì nữa hết, nó xé nó đi, chúng ta bỏ nó xuống, chúng ta đập vùi dập nó đi thì nó đâu còn là cái bình hoa đẹp nữa. Cho nên tất cả các pháp đều vô ngã, tức là không có ai chi phối nó ngoài những điều kiện tạo nên nó, chi phối nó. Thì khi những cái điều kiện này biến đổi thì nó biến đổi theo, nó mang tính quy luật của nó. Cho nên thực tính pháp của dạng pháp là vô thường, khổ và vô ngã. Thì chúng ta đã cần phải thấy biết, cần phải hiểu rõ, cần phải vận dụng thì chúng ta mới thoát được, còn không thì chúng ta không thể thoát được. Cho nên trở lại cái vấn đề hồi nãy đó, chúng ta nói nè, mình mới hỏi rằng Tại sao chúng ta có một cái thời gian sống với nhau đẹp đến như vậy? Chị em hồi nhỏ, trai cũng như gái thương nhau hết sức. Đứa này dấp té là đứa kia lại khóc hết hà, thoa tay thoa chân nhau, cùng với mẹ săn sóc. Sao bây giờ đứa nào cũng dành gia tài để mà đưa nhau ra tòa vậy? Vì cái điều kiện nó thay đổi rồi. Cái khi đó cùng một cha một mẹ hồn nhiên, sống trong cái tình thương của cha mẹ dạy dỗ thương yêu lẫn nhau, chứ đâu có ai ngoài mấy đứa với nhau đâu. Cho nên là sống với nhau rất là đẹp, thương nhau dữ lắm, thiệt tình là như vậy. Và bây giờ cũng không phải là hết thương chị, thương anh, thương em đâu. Nhưng mỗi người có một cái gia đình riêng. Mình cần cái này cho con, cần cái này cho vợ, cần cái này cho chồng. Vợ muốn vậy, chồng muốn vậy. Và theo cái phát triển gia đình của mình cần phải có vậy. Cho nên trở về đây để sâu xem. Vì thế cái điều kiện nó thay đổi không? Cho nên chúng ta đừng nói tại sao một cục máu sẵn ra làm ba làm bốn, thương nhau đến như vậy mà bây giờ đưa ra ra tòa không thể hiểu được. Thưa quý vị, bởi vì nó đã thêm cái yếu tố chồng, thêm yếu tố con, thêm cái yếu tố vợ, thêm cái yếu tố xã hội, thêm cái yếu tố là cái gia đình này nó phải phát triển riêng, nó không còn là đi trong cái hướng của cha mẹ anh em nữa. Những cái điều kiện này nó thêm vào, nó làm thay đổi cái pháp đó rồi. Chúng ta muốn níu lại cũng không được, biết làm sao. Cho nên phải nhìn cái vấn đề dưới cái dạng nhân quả, dưới cái dạng đổi thay. Đây, đi con đường này này. Rồi, một chút nữa chúng ta sẽ đi tới cái con đường thứ hai này. Cái nội dung của cái vô minh á, thì có nghĩa là chúng ta không biết đến tương đế. Thì khi mà trình bày đó, nó vừa là cái pháp hành, nó vừa là cái pháp học trong đó. Cho nên mới nói là khi chúng ta không thấy, không biết nhân quả của sắc pháp và danh pháp, chúng ta thấy là tất cả cái sự vận hành nó đều nằm trong nhân quả hết, nó không có đi ra ngoài cái đó. Cái thứ hai là không có thấy và cũng không có biết cái thực tính pháp của các pháp hữu vi là vô thường, khổ và vô ngã. Bây giờ cách trình bày thứ hai, thì cái vô minh được định nghĩa một cách đơn giản là không chánh niệm. Khi nào chúng ta không chánh niệm thì cái lúc đó vô minh xuất hiện. Có nghĩa là thất niệm là vô minh, mà chánh niệm là tránh khỏi cái vô minh. Tại sao chánh niệm thì thoát khỏi cái vô minh? Bởi vì lúc mà chúng ta chánh niệm, tức là chúng ta ghi nhận những cái gì mà cái dòng nghiệp chúng ta đang diễn ra đây. Nó diễn ra qua thân khẩu ý, nó diễn qua các căn. Thì khi mà chúng ta trông thấy, thì chúng ta trông thấy bằng cái tâm thiện trí này. Hiểu vị thấy là thiện trí này là nó có thiện, vô tham, vô nhân, và nó có trí là nó có trí tuệ. Thì khi mà nó thiện trí thì nó phải vắng mặt cái vô minh. Cho nên thường cái chữ chánh niệm nó đi với sự tỉnh giác. Chánh niệm, tỉnh giác, tức là chúng ta ghi nhận cái hoạt động của thân hoặc tâm nó đang diễn ra. Nó diễn ra như thế nào thì chúng ta quan sát, chúng ta trông thấy, chúng ta ghi nhận đúng như vậy, không có ý kiến thêm bớt gì hết, mà rất là khách quan. Và cái này không phải dễ, không phải dễ trong cái chuyện khách quan. Bởi vì chúng ta luôn luôn đó tập cái chủ quan. Chúng ta lấy cái sự hiểu biết của chúng ta, cho lấy cái ý kiến của chúng ta đó là làm cái nền căn bản để mà chúng ta soi mọi vấn đề. Giống như lần trước sư cô mới nói là khi người ta nói về mình thì người ta nói từ trong cái suy nghĩ của người ta nói ra, tức là người ta đứng từ cái góc độ nào thì người ta nhìn ra, người ta thấy gì qua cái sở kiến của người ta thì người ta nói như vậy. Một cái người ở một cái góc độ khác nhìn về phía mình thì người ta cũng ở cái góc độ nào, trong cái sở kiến nào mà người ta cũng nhận xét đó để nhìn nhiều cái góc độ khác nhau. Cho nên trong cái đời sống đó, khi mà chúng ta giải quyết một việc thì chúng ta cũng phải tập đứng nhiều góc độ khác nhau. Và chúng ta cũng tập mở rộng cái sự suy nghĩ của mình, để mỗi một góc độ chúng ta có một cái nhìn khác nhau, thì chúng ta sẽ có nhiều cái hướng giải quyết khác nhau để mà chúng ta lựa chọn. Nhá. Thường thường á, khi mà mình chỉ là đứng trong cái suy nghĩ riêng của mình thôi, mình đưa ra để mình nói á, thì nó thường cái tầm nhìn của mình nó chật hẹp trong cái phạm vi hiểu biết của mình, mà nó chỉ là một cái góc độ thôi. Trong khi đó chúng ta tập đứng nhiều góc độ, chúng ta tìm hiểu nhiều khía cạnh, thì cái sự hiểu biết chúng ta rộng ra hơn, thì chúng ta có nhiều cái hướng giải quyết khác nhau hơn. Thì như vậy đó, cái mà chúng ta nói là cái khi mà chúng ta đi vào cái con đường mà vô minh á, là cái con đường mà không có chánh niệm, tức là chúng ta đó không thấy không biết những cái gì nó đang xảy ra, mà xảy ra một cách nhìn một cách khách quan, đó là cái ta phải tập. Và sự khách quan này nó diễn ra khi nào cái trạng thái tâm của chúng ta đó là một cái trạng thái tâm mà nó ở trong cái pháp thiện này, trong cái pháp thiện này, thì nó mới có được cái sự trong sáng, nó có được sự trong sạch, nó không có bị nghiêng lệch qua một bên. Thì vậy chúng ta mới có thể thành công được. Cho nên cái đầu tiên của chúng ta đó là cái cố gắng chúng ta khi mà quan sát những cái gì mà xảy ra trong cái dòng chảy tâm thức của chúng ta, mà nó hiện qua thân, nó hiện qua tâm đó, thì chúng ta đây đó là chỉ cố gắng chụp hình, tức là thấy làm sao ghi nhận đúng như vậy, đừng có ý kiến, đừng có phê phán, đừng có thay đổi gì cả. Thì cái hành thiền nó khác trong cái chuyển hóa tâm thức. Cái chuyển hóa tâm thức là sau khi mà chúng ta nhận thấy rằng những cái gì đúng sai nó khởi lên rồi đó, thì chúng ta nghĩ tới cái chuyện thay đổi, thì cái đó là nó thuộc về chuyển hóa tâm thức. Còn khi mà hành thiền đó, thì chúng ta chỉ có việc duy nhất là thấy cho đúng, ghi nhận cho đúng một cách khách quan. Một cách khách quan và sáng suốt. Cho nên là cái chánh niệm này khi nó thực hiện ra đó, thì nó sử dụng không phải thuần túy tâm thiện, mà nó là cái tâm thiện đây, tâm thiện này nó cộng với trí tuệ đây, cho nên gọi là tâm thiện có trí, là thiện trí. Thì quan sát đó rồi, thì khi mà mình thực hiện cái chánh niệm tỉnh giác đây, thì cái thời khắc đó là thoát khỏi vô minh. Hễ sát na nào có chánh niệm tỉnh thức thì sát na đó thoát khỏi vô minh. Cho nên ở đây đó mới nói rằng là cái chánh niệm á, xin lỗi, cái vô minh á, cái vô minh mà nó phát sinh ra là do nó không có chánh niệm. Mà nó có chánh niệm á thì nó không có vô minh. Bởi vì chánh niệm là thiện trí đưa đến sự sáng suốt, nó đưa đến sự trong sạch, nó không có. Cho nên là khi không chánh niệm thì chúng ta rơi vào vô minh. Còn khi không có chánh niệm á, thì lục căn của chúng ta, mắt tai mũi lưỡi thân ý của chúng ta đều phóng túng hết. Mà nói theo cái chi phần của lộ trình tâm đó, thì ngay cái chỗ này nè, ngay cái chỗ mà cái tâm phân đoán đây đó, thì nó sẽ là phi như lý tác ý, tức là nó đi vào cái con đường sai lệch của nó. Thì như vậy không chánh niệm thì lục căn sẽ phóng túng, tất cả các căn của chúng ta đó là nó đi vào con đường phi như lý tác ý. Và khi mà cái lục căn mà nó phóng túng rồi đó, thì có nghĩa là nó là cái si phần nó đang phát sanh lên. Ở đây chúng ta thấy nè, si vô tàm vô quý phóng vật, nó gọi là nguyên cái chùm này là si phần. Lục căn phóng túng có nghĩa là lục căn của chúng ta đó, nó nằm trong cái trạng thái phóng vật, thì nó đi nguyên một cái về si vô tàm vô quý phóng vật, cho nên si phát sanh đây. Và khi lục căn mà nó phóng túng thì có nghĩa là pháp bất thiện thuộc về thân khẩu ý đang khởi sanh lên, si tiếp theo. Mà khi mà pháp bất thiện nó hiện ra trong thân khẩu ý mà chúng ta không giải được chỗ này, thì nó thành triền cái. Năm triền cái, sáu triền cái đã trình bày cho quý vị rồi đó. Rồi. Rồi khi các triền cái này mà mình không có giải quyết được đó, thì nó thành kiết sử. Nó thành ra cái bản chất của mình. Thành ra cái bản tính mà mình cố chấp vào đó mà không thay đổi, mà chính cái bản tính này đây nè, nó sẽ điều khiển, chi phối mình mà mình tuân theo nó. Bởi vì mình gọi nó là tôi, ý của tôi, suy nghĩ của tôi, ước muốn của tôi, thì cái này đưa đến luân hồi. Thì thấy chữ vô minh này. Và cái vô minh này đó, nhắc lại một lần nữa là khi chúng ta không có chánh niệm tỉnh giác thì vô minh xuất hiện. Và như vậy chúng ta thường trực sống trong vô minh. Có những cái vô minh nó hiện ra mà chúng ta khó nhận biết. Bởi vì cái vô minh nó xuất hiện đó thì nó đều kết hợp trong tất cả các pháp bất thiện. Tham thì cũng có vô minh, sân cũng có vô minh, tức là nó đều có si phần của nó hết, si vô tập vô ý phóng dật. Còn cái si thì nó là thuần túy cái si. Cho nên si nó có mặt trong pháp bất thiện, nhưng nó hiện ra trong đời thường của mình á, nó rất là bóng bẩy. Tại sao vậy? Bởi vì cái tâm tham nó là đầy màu sắc và những màu sắc quyến rũ. Và bản chất của tâm tham là nó biến đổi, nó ảo quá khôn lường. Cho nên chúng ta gọi cái tâm tham là một cái tâm gian xảo và quỷ quyệt. Pháp thế gian chúng ta nói người này gian xảo, người này đàng hoàng, người này quỷ quyệt, người này đứng đắn, đó là pháp thế gian. Còn cái pháp mà thuộc về tâm linh đó, pháp chân đế, thì chúng ta nói rằng tâm tham thì bản chất của nó là gian xảo và quỷ quyệt. Giờ phút nào nó chiếm lĩnh trong cái tâm của chúng ta thì nó sẽ thực hiện cái đó. Chứ không phải mình là người tốt mà mình tốt hoài đâu. Khi nào nó chiếm lấy cái tâm của cái tâm của chúng ta, nó nhảy vào, thì lúc đó chúng ta thành con người như thế. Khi nào cái tâm sân của nó chiếm lĩnh nơi chúng ta thì cái hoạt động của nó là nó sẽ nóng nảy, nó sẽ dữ dằn và nó sẽ làm cái trạng thái quỷ quyệt. Nhưng mà ngoài ra đó, cái sự xuất hiện của nó, đặc biệt là trong cái tâm tham, nó mềm mại, nó nhẹ nhàng lắm mà chúng ta không thấy ra, mà thấy nó rất là bình thường. Vẽ tranh chỉ thấy bóng mình, làm thơ chỉ thấy phàm tình mênh mông, biết dân đâu chỗ xuống dòng, dịch kinh để lại cho lòng ngổn ngang. Tất cả đều là pháp bất thiện hết, mình không nhìn thấy. Chúng ta trở lại câu thứ nhất nè. Vẽ tranh chỉ thấy bóng mình. Hội họa là một cái môn nghệ thuật mà nó hiển lộ cái đời sống nội tâm của mình. Bởi vì trong cái bức họa đó, nó chính là cái tâm của người nghệ sĩ, mượn cái cảnh để thể hiện cái tâm. Thì bây giờ cái người nghệ sĩ là ta đây, khi vẽ những cái bức tranh đời của mình, vẽ nên những cái ước muốn của mình, những cái khao khát của mình, những cái suy nghĩ của mình, những cái lý tưởng mà mình hướng tới, thì vẽ tranh chỉ thấy bóng mình. Làm cái gì cũng không đi ra khỏi cái tự ngã của mình. Thì quý vị thấy pháp bất thiện nó đã khởi sanh rồi, nó nằm trong cái tự ngã mà chúng ta không nhìn ra. Và khi nào tự ngã nó khởi sanh lên thì có nghĩa là cái si phần nó đang có mặt mà chúng ta không nhìn thấy. Vẽ tranh chỉ thấy bóng mình, làm thơ chỉ thấy phàm tình mênh mông. Phàm tình nằm ở đâu? Phàm tình nằm ở các cái tâm tham này đây. Nó là những cái ước muốn, nó là những cái mộng mơ, nó là những cái ảo vọng mà chúng ta tự sơn phết lên, chúng ta tự đánh bóng lên, chúng ta tự tạo những cái hào quang và chúng ta hướng về đó, chúng ta tìm về cái đó. Rồi khi mà những cái mà chúng ta mộng mơ nè, những cái khao khát nè, những cái ảo ảnh nè, nó không được như ý mình thì nó khởi lên những cái nỗi buồn. Và chúng ta đi trong cái khao khát và cái mơ mộng và cái buồn mênh mông đó mà chúng ta không nhận ra đó là sự quế nhiễm của tâm mình, thì sự xuất hiện của si nó đã có mặt Cho nên quý vị điểm hết thơ ca, rồi nó đưa đến âm nhạc, nó đưa đến hội họa, thì phần lớn đó, nó đều là phàm tình mênh mông, rất là đa dạng, rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà cái nhẹ nhàng này á, nó là bền bồng sương khói. Và cái bền bồng sương khói đó, nó chính là một cái dạng nhẹ của cái tâm si. Cái thứ nhiều khi người ta thích trầm ngâm bên một cái ly trà, bên một cái ly cà phê, người ta nghe nhạc, người ta nhìn trời nhìn đất mênh mông, người ta hưởng cái sự thú vị đó. Nhưng mà chính ra người ta đang hưởng cái gì? Người ta đang hưởng cái sự bền bồng, cái sự thả nổi, cái sự thả lỏng, cái sự buông trôi của cái tâm si nó đang xuất hiện trong cái tâm tâm. Nếu mà mình triển khai cái này ra đó, thì đại đa số người ta sẽ không hài lòng về cái cách nói này. Bởi vì cái đó là cái thức ăn, nó thuộc về nghệ thuật, nó thuộc về giải trí. Mà cái người ở thế gian này đó, người ta lấy cái đó đó làm một cái coi như là một cái cách thế để người ta quân bình lại cái đời sống. Rồi người ta lại tiếp tục phải cài bừa cái gánh vác cực khổ nữa. Thì bây giờ cái giờ phút này người ta giải trí nó rất là nhẹ nhàng như vậy, mà mình lại còn chĩa vào trong đó để mà nói nữa, thì làm sao mà có thể chấp nhận được. Nhưng mà mình nói pháp thì mình phải hiểu rằng là tuy nó nhẹ như vậy, tuy nó nên thơ như vậy, tuy nó không có một cái gì quế nhiễm á, nhưng mà nó là tràn đầy cái sự quế nhiễm, bởi người ta thả lỏng ở trong đó. Và ta nghĩ rằng đây là cái sự thư thái, nhưng không, đây là cái sự bồng bềnh như mây vậy đó, nó bay, nó bập bềnh như thế. Và nó là cái trạng thái của cái tâm si, không còn muốn nghĩ suy gì nữa, thả nó ra. Làm thơ chỉ thấy phàm tình mênh mông, viết văn đâu chỗ xuống dầu. Thế người ta viết văn, người ta phải có cái dấu phẩy, cái dấu chấm phẩy, cái dấu chấm hoặc cái dấu ba chấm. Mỗi cái dấu đó nó đều là cái cách ngắt ý, ngắt giữa ý một với ý hai, thì nó ngắt bằng cái dấu chấm phẩy. Nhưng mà trong một ý này nó có nhiều phần, thì để ngắt cái nhiều phần trong một ý đó, người ta dùng cái dấu phẩy. Để còn muốn diễn tả thêm nữa thì người ta chấm nhiều cái dấu chấm, và dùng một cái dấu chấm để hiểu rằng tới đây cái ý đã tạm đủ rồi. Thì như vậy đâu đó nó minh bạch, đâu đó nó rõ ràng. Nhưng mình viết thơ, mình làm văn, lại là nói là viết văn mà không có cái dấu chấm cuối cùng của nó, thì có nghĩa là mình thả cho nó muốn tới đâu thì tới, không có kiểm soát được nữa. Thì đó là gì? Đó là phóng dật. Viết văn đâu chỗ xuống dòng, dịch kinh để lại cho lòng ngổn ngang. Cái lúc mà dịch kinh thì cái tâm ý để trong câu kinh hưởng được cái điều tốt, hưởng được cái điều lành. Nhưng mà buông cái trang kinh ra rồi đó, thì cái tâm đời nó lại quay trở lại. Rồi thì cũng không biết là mình sẽ tu như thế nào, mình sẽ tu ra làm sao, phải tiếp tục làm như kinh, hay là phải đi theo cái tiếng gọi từ trong cái khao khát mà nó thuộc về cái bản năng, hay nói rõ hơn là nó nằm trong cái dòng nghiệp của mình, nó nằm trong cái tập khí của mình, nó nằm trong cái tánh tình của mình. Cái nào đúng đây? Chắc chắn là những cái mà chúng ta đã thọ hưởng từ vô lượng kiếp cho tới bây giờ, và nó gợi lại để chúng ta tái hưởng thụ nữa, thì cái đó hấp dẫn nhất. Cho nên quý vị này, người ta đi tu thiền đã lâu ha, người ta nghe pháp cũng đã nhiều ha, người ta cũng đã tiếp xúc đã nhiều nha, nhưng người ta vẫn phạm giới hai ba dở. Sao vậy? Dịch kinh để lại cho lòng ngổn ngang. Hiểu biết là hiểu biết, nhưng mà tất cả những này nó chưa đủ mạnh, cho nên dục vọng nó vẫn thắng như thường. Dịch kinh để lại cho lòng ngổn ngang. đâu có dễ gì để mà chiến thắng những cái tập khí của mình đấy. Cho nên mình phải hỏi nó, giữa cái mình hiểu biết đây và những cái mình vi phạm đây có cần phải kết thúc không? Có cần phải dứt điểm không? Hỏi nó đi và trả lời. Chứ mình biết hết rồi mà. Cái chữ dịch kinh nó có nghĩa là Phật nói gì mình hiểu mà. Mình phiên âm ra mình hiểu hết mà. Nghĩa đen đó là chúng ta dịch kinh sách từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác. Nhưng mà chúng ta có sống trong đó thì chúng ta mới dịch được cái bản kinh đó, nó sống động. Nhưng mà ra khỏi cái phút đó rồi thì cái tâm đời của chúng ta đây nè, nhất là những cái khao khát thì cái dục vọng này nó mạnh quá, cho nên người ta vẫn phạm giới. Người ta xuất gia rồi người ta vẫn phạm giới. Người giàu chừng nào phạm cái giới tham nhiều chừng đó, ăn cắp ăn trộm nhiều chừng đó. Chứ không phải chỉ có bần cùng sinh đạo tặc. Bần cùng sinh đạo tặc nó sẽ chấm dứt là bởi vì khi nó có công ăn việc làm, nó đã ổn định cái đời sống nó biết xấu hổ, nó chấm dứt. Còn cái người giàu có đó mà nó ăn gian ăn dối, nó cướp đoạt của người ta, nó dùng cái cách này cách nọ để mà nó làm cho giàu thêm nữa, thì cái kẻ đó nó không có ngừng phạm giới. Giữa người nghèo ăn cắp và người giàu ăn cắp thì người nghèo đó đáng cho chúng ta thương nhiều hơn, giúp đỡ nhiều hơn để cho người ta đừng có rơi vào cái chuyện bần cùng sanh đạo tặc. Còn các kẻ giàu có thì chúng ta vô phương cứu chữa rồi. Bởi vì sao? Vì nó là quỷ vương. Nó không phải con người cùng khốn, không phải con người gì bất hạnh mà đã làm tiếp những điều bất hạnh cho mình. Nó là thuộc hạng quỷ vương. Cho nên chúng ta hiểu rằng hiểu biết là một lẽ, hiểu biết pháp luật là một lẽ, còn phạm pháp, nó còn phạm pháp dữ dội hơn cái người không biết pháp luật. Có ai nghĩ rằng một luật sư học tại Pháp, có văn phòng luật sư lâu năm rồi, mà người đó dám giết người? Mà giết người là giết ai? Giết cha và mẹ của mình, chỉ vì đồng tiền thôi. Thì đó là dịch kinh để lại cho lòng ngổ ngang. Đại sứ Trần Văn Chương đó, người vợ rất giỏi, bà làm ở Liên Hiệp Quốc. Sau khi mà phản đối cái việc mà người ta làm cho cái gọi là giống như là đàn áp cái Phật giáo, thì hai ông bà đều từ chức. Ông thì từ chức đại sứ, bà thì từ chức ở Liên Hiệp Quốc, về để mà mua một cái trang trại sống ẩn nhẫn thôi, không tiếp báo chí, không làm chính trị nữa, kết thúc. Tài sản chia hết cho ba đứa con. Một người con gái nổi tiếng đó là bà vợ của ông Ngô Đình Du, Trần Lệ Xuân, bà Trần Lệ Xuân. Người em trai là Trần Văn Khiêm. Ông này không vợ không con, là luật sư ở Pháp. Qua bên Mỹ, nói cha mẹ mình phải sửa cái di chúc lại, vì ông bà nói rằng cái tài khoản này cho người con này, người con này, người con này, còn cái phần còn lại của ông bà đó, ông bà sống cho đến cuối đời thì cái tài sản này đó là mới giao lại. Cái này cho nhà thờ, rồi cái này thuộc về nhà thờ, cái này thuộc về từ thiện. Thì ông bà đã sắp xong hết rồi. Bây giờ nó thấy cái số đó lớn quá, nó qua nó yêu cầu là bây giờ phải sửa đổi cái đó để tên nó vô. Ông bà nói không, ở đâu đó rõ ràng đó rồi, nó đe dọa không thay đổi, trấn áp không thay đổi, bóp cổ cho đi chạy, giết cả cha lẫn mẹ. Thì dịch kinh để lại cho lòng ngổ ngang. Luật pháp biết hết chứ, biết là mình phạm vào cái giết người là như thế nào, biết hết chứ, nhưng vẫn ngổ ngang đấy. Còn một cái luật mà mình chưa biết đó là cái luật về tâm linh, giết cả cha lẫn mẹ. Thì cái giờ mà tử này này, Cái đường tái sanh này đó là 100% nó xuống địa ngục. Luật pháp quốc gia nhẹ quá, không có ăn nhầm gì hết. Đấy, quý vị thấy chưa? Cho nên đừng có nghĩ rằng đó là cái pháp bất thiện trong mình đó, nó để yên cho mình đâu. Nó thành kiết sử mà, nó thành là cái kiết sử, nó sai khiết mà. Cho nên là chúng ta tốt được một giây nào mừng một giây đó. Chúng ta làm được điều lành giây nào phút nào mừng được giây phút đó. Còn chúng ta chưa biết cái con cọp của mình đây nè, con thú quan của mình nè, nó khởi dậy vào lúc nào chưa biết được. Cho nên cái chánh niệm và tỉnh giác này đó, cho nó quen để mình thấy không? Mình thấy để mà mình chi, mình thấy cái năm vuốt của nó hiện ra. Và đến khi mà nó bắt buộc mình phải theo nó đó, là mình từ chối được, mình lẩn trốn được. Còn nếu không, nó sẽ chụp lấy. Vì mình thiếu chánh niệm chỉnh giác là đương nhiên nó sẽ không vậy. Cho nên quý vị thấy không, đạo Phật dạy chúng ta đó hết sức là thực tế, hết sức là gần gũi với mình. Và con đường tu này đó không phải dành cho cái người già, cũng không phải dành cho cái người mà nó gọi là có cái lòng tín ngưỡng về tôn giáo. Không phải, không phải. Tất cả chúng ta đây có tôn giáo hay không có tôn giáo, có tin hay không tin, thì cái chuyện mà chúng ta đây đó phải thấy rõ, biết rõ những cái gì nó diễn ra trong tâm của mình để mình kiểm soát nó trước. Là cái phạm lỗi mình á, mình không có đụng vào cái luật pháp quốc gia. Sau nữa mình không có đụng vào cái luật của tâm linh. Mình sống mình đi con đường bình an, con đường tốt đẹp. Nhưng mà quý vị thấy không, cái vô minh nó tràn lập. Cho nên hàng ngày chúng ta sống vậy, dễ trong chỉ thấy bóng mình. Làm bất cứ cái gì thì cũng đi theo cái ý mình hết, làm cho vừa ý mình, làm cho đúng y như cái khuôn mẫu của mình thôi. Mà chúng ta không chịu mở ra. Giờ đây chúng ta biết cái khuynh hướng thuộc về dòng nghiệp chúng ta là nó sẽ đi theo cái ý nó. Vậy thì cái tu chúng ta khi nó xuất hiện ra vậy, chúng ta kiểm soát, chúng ta để cho nó vẽ tranh chỉ thấy bóng mình. Bây giờ chúng ta soi ra cái bóng mình đó, nó thuộc về cái bóng thiện hay cái bóng bất thiện, đây chúng ta soi cho thấy. Còn không đó, từ kiếp này sang kiếp khác, nó vẽ cái cuộc đời của nó đó theo cái khao khát của nó, theo cái ước muốn của nó. Và chúng ta cứ ngỡ nó là mình. Bây giờ chúng ta phải soi lại. Chánh niệm tỉnh giác giúp cho chúng ta soi lại, chúng ta thấy rồi. Làm thơ chỉ thấy phàm tình mênh mông. Mình đối xử với ai cũng vậy, phàm tình nó chiếm phần lớn. Mình còn dạy nhau để lấy cái phàm tình đứng hàng đầu. Dụ người lấy của mà dỗ người lấy công. Mình không những dạy mình như vậy, mình dạy người khác cũng như vậy. Không đâu, chúng ta đi con đường tốt, con đường lành, chúng ta còn phải kiểm tra lại xem đúng hay sai. Và sau khi chúng ta làm được cái điều đó rồi, chúng ta còn một lần kiểm lại nữa là chúng ta đang đi con đường, chúng ta gieo cái nhân gì và cái quả gì nó sẽ diễn ra đây. Hoặc cái quả chúng ta đang gặp nó là cái gì đây, để chúng ta gieo cái nhân gì mà chúng ta thoát nó nữa. Cho nên chúng ta đi ba cái chặng đường này thì chúng ta mới có thể sáng suốt được. Còn không, nó sẽ dẫn mình đi, đi trong cái phàm tình đó. Mà hàng ngày nó diễn ra rất nhiều dạng khác nhau, mà chúng ta đây đó không kiểm soát thì nó tung hoành. Và cái tai ác nó nằm ở chỗ là mình cứ ngỡ nó là mình. Mình thấy cái cơ thể mình nó thiếu cái gì đó, mình muốn bù đắp vô. Mà bù đắp theo cái suy nghĩ của mình nè, để mình được thỏa mãn cái đó. Hoặc mình mong muốn cái gì đó, mình muốn đáp ứng được những cái điều đó. Chuyện đó là tự nhiên, ai cũng như vậy, chứ không phải chỉ ở trong người xấu, cũng không phải ở trong người tốt, mà tất cả nó đều là cái cách thế của nó đều là như vậy. Thế thì chúng ta tu là chúng ta ghi nhận nó để chúng ta kiểm soát nó, và chúng ta hỏi nó cái này là đúng hay là sai, cái này là tốt hay là cái xấu, cái này nhân gì và cái này là quả gì. Đó là cái chuyện của chúng ta. Còn không nó đi con đường đó. Viết văn đâu chỗ xuống dòng. Chúng ta mãi mê trong cái ước muốn của mình, rồi chúng ta lao đi, lao đi trong cái ước mơ đó để chúng ta thực hiện những gì chúng ta mơ ước. Chúng ta quên tất cả mọi thứ. Chúng ta ngồi nói chuyện với một người, cái người này đã đem cả một cái cuộc đời của mình để làm lợi ích cho những ai đã cộng tác với mình, đem lại sự tốt đẹp, sự bình an cho những người lao động chân chính. Khi họ bị hủy hoại cái giá trị này rồi, vì quyền thế của người khác lớn quá, họ bị hủy hoại rồi, thì bây giờ họ ngồi đâu là họ nói đến cái sự thất chí của mình đến đâu. Thì chúng ta thấy cái gì? Chúng ta thấy tất cả những người mà đi vào trong cái sự sống này để tìm cái sự thành công, một là thành công bằng tiền bạc, danh vọng, thế lực là một con đường. Cái thứ hai là người ta thành công trong cái lý tưởng phục vụ của người ta là một cái điều tốt, điều lành. Nhưng mà khi những cái đó bị cha đã bị hủy hoại rồi, thì nơi người ta làm cái thất chí, tức là đau khổ, và nó bị dính mắc vào trong đó, không có buông ra được. Thì chúng ta mới thấy một cái nấc thứ ba là cái nấc nhân quả, người này chưa có hiểu sâu được, cho nên dính vào trong cái chỗ này. Thì thấy không, tốt sai nè, đúng xấu nè, rồi cuối cùng chúng ta dính mắc vào trong đó, chúng ta không thoát ra được khi chúng ta không đi con đường nhân quả. Cho nên là nó cứ kéo cái cuộc đời chúng ta đó, là nó đi trong luân hồi bất tận. Viết văn đâu chỗ xuống dòng, dịch kinh để lại cho lòng ngổn ngang. Cái đời sống chúng ta là như thế, rất là thường tình trong đời, nhưng chúng ta không nhận ra được những cái pháp thiện và những cái pháp bất thiện nó đã diễn ra trong cái tâm thức của chúng ta, trong đời sống hàng ngày chúng ta không có diễn ra. Cho nên kiểm tra bằng ba cấp độ. Thứ nhất, cái này là tốt hay là xấu, cái này đúng hay là sai, cái này là nhân gì, cái này là quả gì. Thì chúng ta đi từ cái lớp ngoài cho tới lớp trong, chúng ta phải nhìn cặn kẽ, nhìn sâu hơn. Để làm chi? Để mỗi một cái đi qua rồi thì chúng ta kiểm lại, để chúng ta biết rằng là cái gì tốt và cái gì nó chỉ tốt được một phần, còn một phần nó chưa tốt. Chúng ta kiểm tra này ha. Đức Phật có nói rằng khi một cái người mà biết rõ được cái chánh pháp đó, thì cái tâm nó không hướng ra ngoài mà đi vào cái thiền. Và cái thiền định này đó, nó làm cho cái tâm chúng ta nó lắng lại. Và khi lắng lại đó, thì cái nhìn chúng ta sâu hơn chút. Và khi mà nó đi vào cái thiền tuệ này đây, đi vào cái pháp hành thiền tuệ này đây đó, thì đó, cái định nó làm cho cái tâm chúng ta nó lắng lại để chúng ta nhìn cho rõ. Nhưng mà cái tệ này nó sẽ soi sáng hơn nữa. Cho nên cái kiến thức và cái phước báo về cái phước thiện và thiện trí chúng ta làm ra đó, để chúng ta nhận ra được cái tốt, cái xấu, cái đúng, cái sai, để chúng ta biết thêm về cái nhân quả nữa. Nhưng mà để đào xuống những cái lớp đất như là những cái nhà địa chất mà ta đào từng lớp để coi nó nối kết như thế nào đó, thì chúng ta phải có cái hành trì. Hành trì thiền định, hành trì thiền tuệ, để mà nó sáng nữa, để chúng ta có thể soi thấu nữa trong cái tâm của mình. Như vậy đó, người đã vượt qua được cái xứ sáu, đó là phát sanh được cái trí tuệ, thì như vậy là vô lậu, có thể trở thành một vị Phật. Rồi nữ ma tham dục nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn: đoạn tận được khác ái, sống giữa các chúng đoàn, phần lớn các chúng sanh chắc chắn sẽ sống vậy. Vị không tham trước này, sống từ bỏ đám đông, đoạn tận dẫn quần sanh thoát khỏi ma dương. Thấy không? Chính cái nữ ma tham dục nó nói đó, là khi tất cả những cái dục tham của mình đó, nó đã lắng xuống rồi, là do mình đi con đường thiền, do mình đi vào thiền định mà nó lắng xuống rồi. Và do đi vào thiền tư, tức là đi vào cái thiền tuệ đó, thì nó dùng cái ánh sáng của trí tuệ này nè, để nó làm cho những cái mà nó lắng động, những cái quý nhiễm này đây nè, nó được đoạn tận luôn. Thì những cái người như vậy đó thì sống từ bỏ đám đông, đoạn tận dẫn quần sanh, thoát khỏi ma dương. Tức là không có bị cái ràng buộc của cái phàm tình ở thế gian, mà đa số người ta đi con đường đó. Bây giờ mình đã tách ra được rồi, thì khi mình tách ra được rồi đó thì mình mới dẫn mình và dẫn những người muốn đi cái con đường tránh khỏi ma vương đó, mới thoát được cái ách nạn của ma vương. Nó nằm trong tâm của mình và nó nằm trong cái yếu tố tác động ở bên ngoài. Và chúng ta hiểu rằng có ma dương sống và có ma dương thật sự ở thế giới của ma dương. Ma dương sống thứ nhất là nó có nơi mình, nó có những người sống với mình đây, và họ chia sẻ, họ giúp đỡ, họ hướng dẫn mình. Nhưng mà họ hướng dẫn bằng cái pháp thế gian, rồi họ dẫn mình trong con đường ma dương. Cái nữa là ma dương trong thế giới ma dương, do gì có quan trái hoặc là do gì có thân thiết mà nó đến đây để mà nó đẩy cái yếu tố ma dương lên, thì nó mới nằm trong cái gia quyến của ma dương, nó sẽ đưa mình về. Cho nên lần trước sư cô có nói với quý vị rằng có những người ta thương mình thật, người ta thật lòng muốn giúp đỡ mình, cho nên người ta cho mình ý kiến. Nhưng cẩn thận, bởi vì có thể đó là ý kiến của ma dương. Chị hiểu chưa? Chứ không phải cái gì cũng xài được đâu. Quý vị nghe này, mẹ nói với con gái, thôi bây giờ con lỡ rồi thì phá thai đi cho nó êm chứ, để rồi mẹ còn sắp xếp rồi cho con đi du học, rồi vậy con mới lấy được chồng tử tế chứ. Còn bây giờ con đẻ cái đứa con đó ra, bây giờ nó giấu ở đâu, ai nuôi? Rồi cái con đường con đi du học làm sao con làm lại cuộc đời? Thì cô này không muốn phá thai, nhưng giờ mẹ nói toàn cái con đường tốt đẹp cho mình không, tại sao không làm? Mình có biết rằng mẹ mình là ma dương trong lúc đó không? Đưa mình vô cái ác nghiệp không? Không biết. Giờ mình bắt bước đầu không muốn, nhưng bây giờ ở trong cái tình thế thôi, mẹ quyết định sao con phải theo vậy thôi, bởi vì con đã sai rồi. Con đã sai rồi, con không có biết là con phải làm thế nào cho đúng nữa. Thì bây giờ má nói cái đó đúng thì con làm đúng thôi. Con bây giờ không biết ra sao nữa. Thì thấy ma dương chưa? Nó buông trôi đó. Cho nên chúng ta phải thấy nó hiện diện trong từng giây từng phút trong cái đời sống chúng ta. Nó ở trong tâm chúng ta, nó ở trong những người kề cận chúng ta, nó ở trong những người cốt nhục của chúng ta, những người bạn bè thân ái của chúng ta. Và mẹ của bạn của mẹ mình cũng nói, thôi chị ơi, biết là cái chuyện đó làm nó không đúng rồi, nhưng mà nếu không cả nhà chết hết, xấu hổ nhục nhã này sao chịu nổi. Thà là chị giải quyết vậy đi, rồi chị cho nó đi du học, cho nó học được, không học được chứ không thành vấn đề. Miễn nó qua tới cái chỗ đó, nó bắt đầu cái đời sống nó khác hơn, thì mai ra nó còn đỡ đi, chứ còn vậy là cũng không được đâu. Ma dương thứ hai. Bác sĩ thì nói đâu có vấn đề gì đâu, mới có 2 tuần lễ, có cái gì đâu, không có xấu đó, an toàn, làm đi. Ma dương thứ ba. Ma dương nó đầy dậy hết. Người ta đang sống với vợ con đây, vợ mình nó cũng hiền hậu, nó cũng đàng hoàng, cũng chăm chút gia đình. Nhưng mà những cô bên ngoài nó trẻ không? Mình bây giờ chức tước nó cũng lên rồi, thì vợ là vợ mà bồ là bồ. Nó đáp ứng được 2 điều. Thứ nhất mình cũng có vợ con đàng hoàng, cái thứ hai nó thì lâu lâu cũng phải có ăn phở, ăn hủ tiếu rồi, bún bò rồi, chứ còn cái cơm nhà không cũng chịu không nổi. Ma dương nó dẫn đi đó, nó dẫn đi hưởng cái dục lạc đó. Rồi nó bắt đầu nó mới phạm giới trộm cắp. Tiền bạc thay vì đem về để mà cho vợ nuôi con, nuôi gia đình, thì nó xén bớt. Nó nói láo đầu này đầu kia, nó xén bớt, nó đem lại chỗ này, nó phạm giới thứ hai, nó nói láo. Rồi chiều đi làm đáng lẽ về nhà, nói rằng phải đi tiếp cái một để làm cái hợp đồng mới. Nó trộm cắp cái thời gian của gia đình, trong đó có vợ con, đem lại khác. Những lời nói ngon ngọt nó cũng trộm cắp nó đem đi luôn. Nó về nhà nó sẵn lè. Nghe nó phạm giới chưa? Và nó nằm trong vòng tay của Ma Dương. Cho nên đừng tưởng Ma Dương ở đâu xa. Và đừng tưởng rằng không có thế giới Ma Dương, tức là không có cõi của Ma Dương. Và đừng tưởng rằng chúng ta sẽ không có đến chỗ đó. Vì chúng ta là Phật tử, vì chúng ta là người xuất gia, không đâu. Nó dẫn từ trong tâm, nó dẫn đi. Không phải không có đâu. Cho nên quý vị đi đi, bây giờ người tu rất là nhiều, người xuất gia rất là nhiều, mà người tu thiệt là ít lắm. Ở đâu lợi dưỡng nhiều, ở đâu không vất vả cực khổ lợi dưỡng nhiều, ở chỗ đó đông người lắm. Sự thật là nó là như vậy. Cho nên người ta không thấy cái con đường Ma Dương ở trong tâm, mà ta không thấy những cái cám dỗ của Ma Dương. Quý vị thấy không? Nó đến với Thế Tôn, nó đến với hội chúng của Thế Tôn, khi chùa chiền là nó có mặt đầy đủ hết. Rồi quý vị thấy quý vị làm Phật tử mà quý vị là Ma Dương trong cái chùa đó. Tiểu ta vô tu nhỏ nhỏ nè, ăn có giờ có giấc, muốn ăn phải xin thầy mới được ăn, muốn cái gì phải xin hết. Quý vị nói tội nghiệp quá trời quá đất con nít, mà vô tu như vậy cũng mừng rồi, mà bây giờ đó cái gì thầy cũng khó quá, làm sao mà sống được. Nè tiểu tiểu, cất đại 100 ngàn đi, thèm cà lem hay cái gì đó, kem gì đó ăn đi nha. Ma Dương nó đưa tiền đó. Vì sao vậy? Vì cái người thế gian đó khi có tiền muốn cái gì được cái đó, thỏa mãn cái đó gọi là hạnh phúc. Còn cái người đi vào xuất gia đó, cái gì cần mới được dụng, cái gì không cần không được. Chúng ta đến để giúp cho những cái đứa mà ta đang hình thành cái giới, nó phá giới. Tại sao mà mới cái lớn mà vô tu mà cực khổ như thế này? Trời ơi, thầy cũng khó quá trời quá đất, sao mà ở được, thấy không? Mà ai nói vậy? Ma Dương nói. Nè, chúng ta nên nhớ rằng sự hưởng thụ dễ dàng đưa đến bại hoại, nhưng khi người ta đưa vào kỷ cương đó, nó là cái con đường nhọc nhằn, nó là con đường vất vả, nó con đường nó phải bị tổn thương về cái ngã của nó, nhưng đó con đường tiến qua. Cho nên mình đừng tưởng là mình tới chùa mình tạo phước đâu, mình tới chùa đó mình giúp cho cái người ta mới tu đó phá giới dữ lắm đó, không phải vừa đâu. Và chính mình là Ma Dương. Vì sao vậy? Mình đem cái tâm đời của mình vào để mình nói tu khó quá, không cho giữ bạc nào, trụ trì ôm biết mấy triệu mấy tỷ trong tay, chưa chắc trụ trì trầm cái tiền đó mà trụ trì mà tái sanh lên cõi trời được đâu, đi xuống địa ngục cũng chưa biết được đó. Tại vì cái giới đó cũng đã phạm rồi chứ đâu phải không phạm đâu. Nhưng mà vì cái hoàn cảnh mình phải xả cái giới đó để mà làm công việc. Rồi mình còn nói người ta rít rớm từng đồng, người ta sợ tội chứ không phải vì người ta không biết xài tiền đâu. Bung tiền ra thì rất dễ, mà cân phân cái đồng tiền giữa tội phước mới là khó. Cho nên cái miệng thế gian của mình á, mình nói theo cái lợi dưỡng của thế gian, mình nói rất dễ. Nhưng tạo cái khẩu nghiệp đó và giúp cho cái nhà chùa người ta phá giới đó, là mình là ác Ma Dương đã tới chùa đó. Mình cứ tưởng mình tốt lắm, mình cứ tưởng mình tử tế lắm, mình hiểu biết dữ lắm. Chứ cô nói một chuyện thật cho quý vị nghe. Cái chùa đó đang cái lúc mà phải coi như là dọn dẹp để giống như là tổng vệ sinh vậy. Cho nên là làm tới 9-10 giờ cũng không xong công việc nữa. Nhưng mà nói chung là mọi người cứ cố gắng là một cái người khách này từ nước ngoài về, thấy 2-3 ngày rồi mà cái người trụ trì cũng vẫn làm như vậy, thì cô chịu đựng không nổi. Cuối cùng cô phải la lớn như thế này: con là rất kính vị sư, nhưng mà con thấy vị sư bóc lột dữ quá. Tại làm sao mà chúng phải làm việc mà từ sáng cho đến 9-10 giờ đêm mà vẫn chưa có nghỉ ngơi được, mà mấy ngày liền như vậy, con thấy vị sư không có lòng từ bi. Yeah. Việc cần làm là phải làm, không phải suốt đời tu là làm như vậy. Nhưng là đây là cái giai đoạn mà phải tổng vệ sinh toàn bộ, và làm tăng cái thời gian lên để cho nó ổn định sớm chừng nào thì cái nề nếp tu tập, thì cái sinh hoạt nhà chùa nó sớm trở lại bình yên. Những người này chỉ đứng trên cái phương diện đó, là mỗi người chỉ được làm 8 tiếng đồng hồ thôi. Làm quá cái giờ đó có nghĩa là mình đã ác với người khác, thấy không? Gây sự rồi bỏ đi, rồi ra ngoài nói không biết bao nhiêu thứ hết. Thì chùa người ta phải làm thinh chứ nói làm sao. Quý vị Ma Dương chưa? Ma Dương nó nhân danh cái từ bi, Ma Dương nó nhân danh cái luật pháp hợp pháp của nhà nước cho phép, để mà nó nói những lời rất khó nghe. Và nó nhân danh như thế để nó bảo vệ trước một cái ni sư lớn tuổi mà rất ác với chúng, bởi vì cho làm từ sáng cho tới tối, không có lường được cái ma dương ở trong tâm của mình đâu, không lường được, và tạo không biết bao nhiêu thứ. Nên không có dễ đó, nó bàn bạc như thế. Như vậy vị trì kheo sống giữa nhiều chướng ngại đã vượt qua năm cái truyền cái, lại gắn vượt cái thứ sáu, tức là vượt qua cái vô minh. Như vậy tu thiền tư giữa rất nhiều dục trưởng, được giữ ngoài vị ấy, không bắt vị ấy được. Tức là tất cả những cái tham dục đó không có tóm thâu được cái người mà đã vượt qua truyền cái thứ sáu là cái vô minh. Rồi nữ ma tham dục nói lên bài kệ này trước mặt Đức Thế Tôn: đoạn tận được khắc ái, sống giữa các chúng đoàn, phần lớn các chúng sanh chắc chắn sẽ sống vậy. Vị không tham trước này, sống từ bỏ đám đông, đoạn tận dẫn quần sanh thoát khỏi ma dương quốc. Thế Tôn nói: thật vậy chư đại hùng, thật vậy chư Như Lai, giới chơn vi diệu pháp hướng dẫn mọi quần sanh, được chánh pháp hướng dẫn, dầu có ganh tức gì không thể không biết vậy. Như vậy với cái chân vi diệu pháp này thì là hướng dẫn cho tất cả mọi quần sanh thoát khỏi cái tham ái đó. Thì như vậy đó là không có một cái pháp bất thiện nào mình gọi là cái pháp ganh tức. Thì quý vị từ từ quý vị sẽ tìm hiểu thêm nữa, thì quý vị thấy là trong những cái pháp mà nó làm cho người ta đó rồ dại nhất đó, là nó nằm trong cái chữ mà tật đố đây, tức là nó ganh tị, nó là ghen tương, nó không bằng lòng với những cái người khác hơn mình. Và cái pháp này nó sẽ hoành hành trong tâm chúng ta rất là sâu sắc, cái lòng ganh tị, chúng ta không chấp nhận ai hơn mình cả, không chấp nhận cái sự thành công của người khác, không chấp nhận sự giỏi giang của người khác. Và nó diễn ra nha, giữa cha mẹ với con cái vẫn có, giữa chồng vợ rất là nhiều, giữa bạn bè với nhau cũng nhiều lắm, giữa huynh đệ với nhau, thầy trò với nhau, nó vẫn chiếm lĩnh luôn cái lòng ganh tị, kinh hoàng lắm, thì nó chiếm lĩnh ở trong tâm. Cho nên chỗ này là cái bài kinh có nói nè, bài kinh có nói là dẫu có ganh tức gì không thể không biết vậy. Cái này để có dịp thì chúng ta tìm hiểu thêm. Hôm nay chúng ta ráng cho xong cái phần này chút xíu đi. Và ác ma thấy nữ ma khác ái, bất lạc và tham dục từ xa đi lại, thấy vậy ác ma liền nói lên bài kệ. Tức là đây là Ma Dương mới nói với ba cái người con gái của mình đây. Thấy ba cô đó từ xa đi lại, tại vì lúc hồi trước đó thì ba cô có nói rằng là thôi cha đừng có buồn, cha để con dùng tất cả những cái bẫy của con để mà con đánh sạch Thế Tôn. Nhưng mà thấy ba người con gái quay trở về thì Ma Dương đó, và Ma Dương chúa đó, Ma Dương cha biết là cái gì rồi, cho nên là ác ma nói lên bài kệ: các ngươi thật là kẻ ngu, lấy cành sen mà phá đá, lấy móng tay mà đào núi, lấy răng mà nhai sắt thép. Ông cha trùm Ma Dương này mới chửi ba cái cô, cái cô bất lạc, cô khác ái và cái cô tham dục, chính là con cái của Ma Dương. Tại sao mà chửi vậy? Tại vì mình cũng ngu y vậy rồi, mình tới với lại Đức Phật đó, mình đã diễn đủ tuồng mà không được rồi, mà nó còn tài lanh, nó đòi đi rồi bây giờ nó quay trở về, cho nên là chửi nó mà cũng chính là chửi mình. Các ngươi thật là kẻ ngu, lấy cành sen mà phá đá, tức là Đức Thế Tôn là đá, còn ba cái cô gái này là ba cái cành sen, lấy cành sen đập vào đá thì sen nát chứ đá còn nguyên. Lấy móng tay mà đào núi thì chỉ gãy móng tay, chỉ sưng bàn tay lên thôi, còn núi thì vẫn y nguyên. Lấy răng mà nhai sắt thép thì răng gãy mà thép vẫn còn. Các ngươi thật giống người lấy đầu hút đá tảng. Ma Dương chửi thêm á, tụi bay giống như cái người mà lấy cái đầu mà hút vô cái tảng đá vậy đó, ngu vậy mà vẫn làm. Cố gắng tìm chân đứng trong vực thẳm thâm sâu. Tụi bay đứng ở trên cái lỗ hổng mà tụi bay cứ dậm dậm cái chân tụi bay làm cho nó cân bằng, nhưng thật sự là tụi bay rớt xuống cái hố sâu mà không biết, đồ ngu. Các ngươi thật giống người lấy ngực đâm lao nhọn, tức là dùng cái ngực mình á là đâm vô cái cây lao, chứ không phải dùng cái lao mà đâm vô ngực người khác, ngu vậy đó, làm cho mình bị thương tích mà không biết. Thất vọng, các ông đến giả từ Gotama, tức là sau khi mà chửi cái đám con gái của mình xong rồi đó thì cha con mới tiêu nghỉu dẫn nhau đi, bởi vì cha cũng đã thất bại mà con á thì cũng thất bại luôn rồi. Trong áo xiêm lòe loẹt, con gái ma chúng đến khát ái và bất lạc cùng với nàng tham dục. Bậc đạo sư đã quét sạch các con gái của ác ma như thần gió quét sạch các cây lá rơi rụng. Như vậy các cô này đó muốn là dùng mọi cái thứ, mà trong đó cái thứ mà nó dễ cho người ta đó bị rung chân nhiều nhất đó, là cái đó là cái dục lạc của nam nữ. Trong tất cả những cái dục lạc của thế gian này thì cái dục lạc của nam nữ là cái dục lạc mà nó giữa cái dục vọng mà nó thấp hèn nhất, và nó dễ đó làm cho người ta đó là bị run rẩy nhiều nhất. Thì ba cái nàng này đó đã dùng hết mọi cái cách để mà làm cho cái dục vọng thấp hèn đó nó khởi lên, bởi cái dục vọng đó nó nằm trong cái bản năng truyền giống, cái bản năng nối dòng của tất cả các chúng sinh ở trong cõi dục. Cho nên nó vừa thụ hưởng, nó vừa làm cái chức năng truyền giống, nó làm cái chức năng bảo tồn nòi giống của nó. Cho nên á là cái gì không học thì không biết, nhưng cái này không học vẫn biết, nó đi trong cái bản năng của nó. Cho nên cái đó thì các nàng này nè, 100 người thì không có ai thoát khỏi cái tai nạn này. Cũng như người ta nói có cái câu, ta nói cái gì mua được bằng tiền thì tiền ít không mua được, tiền nhiều nhất định mua được. Chuyện này đáng lẽ đó là chỉ cần 500 triệu thôi, mà giờ trả tới 500 tỷ thì cầm lòng không được. Cho nên cái gì mua bằng tiền thì mua ít không được, mua nhiều phải được. Cái gì thuộc về dục vọng thì tất cả những cái gì mà nó ẩn tàng bên trong mà nó còn là dục vọng đó thì đều có thể lôi ra được thôi, nó đưa ra được. Nhưng mà với những cái bậc mà đã thành tựu rồi, tức là bậc đạo sư rồi, cái bậc mà đã nhập vào dòng thánh này đây nè, là tới đây nè, nó gọi là những cái bậc mà nó đã coi như là dứt khỏi cái pháp thế gian này rồi, nó không còn dính dáng gì với pháp thế gian này. Nó đã xuất thế gian rồi thì tất cả những cái dục lạc ở thế gian này không có thể nào làm lai chuyển được thôi. Thì lần trước sư cô có nói với quý vị này, cái hạnh phúc của con người ta đó, đầu tiên á, là nó đáp ứng những cái dục vọng mà nó thuộc về cái quế nhiễm này đây. Cái hạnh phúc của Ma Dương nó nằm đây. Khi người ta biết rõ những điều đó, người ta chuyển qua cái hạnh phúc của con đường thiện lành đây. Nhưng người ta biết rằng là nó không bền chắc, cho nên cái từ cái giữ giới này ra, không phạm giới này, ta đi vào cái hành giới, rồi người ta đi vào trong cái tu tập này, cái thiền định, cái thiền tuệ này đây. Nhưng mà nó vẫn nằm trong cái luân hồi. Cho nên người ta đi từ cái chỗ thọ hưởng dục lạc, người ta đi đến cái chỗ là người ta bắt đầu đó, người ta tách rời khỏi cái dục lạc, xuất ly ra khỏi đó. Thì cái hạnh phúc này là cái hạnh phúc của những người đã từ bỏ được những cái dục lạc ở một cái mức độ nào đó. Và cái hạnh phúc thứ ba là người ta dứt hẳn, tức là người ta đã đoạn tận được cái này, thì cái hạnh phúc nó khác. Thì như vậy tất cả những cái hạnh phúc mà nó thuộc về cái luân hồi này đây, thì nó không có thể nào nối kết với một cái bậc đã xuất thế gian. Chị hiểu chưa? Cho nên những bậc này là đá, mà đây là những cái cành sen. Dẫu có hưởng bao nhiêu, hưởng như thế nào đi nữa đó, thì cũng không làm rung động những vị này. Bởi vì người ta có cái hạnh phúc khác. Thí dụ như bây giờ mình, cái hạnh phúc của mình là được ăn uống được, tắm rửa được, nghỉ ngơi được, thưởng thức cái này cái nọ. Nhưng mà một cái người mà ở trên cung trời, cái phước báo của người ta đó là người ta đâu có cần ăn. Người ta nghĩ tới món ăn nó xuất hiện, người ta chỉ cần thấy nó, nghe cái mùi hương là người ta đã đầy đủ rồi. Và như vậy là cơ thể người ta không cần phải tắm rửa, luôn luôn nó có cái mùi thơm. Và người ta không cần phải đi vệ sinh, có ăn uống đâu đi vệ sinh. Vì vậy bây giờ cái thức ăn mà nấu ngon cỡ gì cái nhà hàng này đó, ở dưới thế gian này thì những vị chư thiên nó cũng không có động đến. Thì cũng như là tất cả những cái dục lạc mà nó nằm trong tam giới này, thì đối với một cái vị Phật thì đâu có gì để mà hưởng cái gì. Không có cái gì, không có dính vô. Cho nên là ma dương không có phạm tới. Còn mình là nó ối, cái dính. Câu đâu dính đó, câu đâu dính đó, câu đâu dính đó. Mùi không thơm không dính, mùi thơm thì nó dính. Mồi không ngon nó không dính, mồi ngon nó dính. Không? Tiền ít nó không dính, tiền nhiều nó không dính. Tiền nhiều nó dính, quyền chức ít nó không dính, quyền chức cao nó dính. Thôi nói cái này nữa rồi chúng ta tạm ngưng bữa nay. Người ta tìm ra đó là hai cái người mà lái cái máy bay mà dội cái bơm để mà hủy hoại cái tòa nhà sinh đôi, để người ta chết trong cái lúc mà làm việc đó. Thì người ta tìm ra là hai người này là du học tại Mỹ và tốt nghiệp cái trường lái máy bay của Mỹ. Người ta làm việc tại Mỹ cũng là cái người hủy hoại. Thì cái cách, cái con đường đi đến như thế này là cái nhóm đó đó là người ta đến với những cái khu vực của những người khó khăn. Và cái hạnh phúc của cha mẹ đó là làm sao cái đứa con học giỏi của mình đó, nó có đủ điều kiện để nào, thì người ta giúp cho những cái đứa trẻ này được đi học và được chọn cái ngành nghề theo ý muốn. Hoặc người ta gợi ý, nếu nó thích thì người ta sẽ nuôi cho nó. Và người ta không đòi hỏi một điều kiện gì hết, không đòi hỏi bất cứ gì hết. Ta trợ giúp luôn cả gia đình luôn, và tất cả anh em anh ta trợ giúp, không đòi hỏi, không yêu cầu cái gì cả. Sau khi nó học xong rồi, nếu cần thì người ta nhờ, không cần người ta không nhờ. Và bây giờ lúc người ta cần, người ta nhờ lái một chuyến bay, thế là đủ rồi. Vì thấy con đường đi của Ma Phương chứ, con đường đi của Ma Phương. Và chúng ta không bao giờ ngờ tới được rồi. Làm sao người ta giúp cả gia đình mình đến như vậy? Anh em nó đều học hành được nên người hết tất cả. Người ta không yêu cầu cái gì, giúp có một chuyến bay, thế là xong. Không biết bao nhiêu kiếp mới lấy lại cái phước báo của mình. Cho nên con đường ma dương trong tâm của mình, trong tâm của cốt nhục mình, thân hữu mình, bạn bè mình, những người bạn tốt với mình, kể cả những người xấu với mình, kể cả một cái tổ chức xã hội, kể cả một cái tổ chức quốc tế, ma dương khủng khiếp. Chúng ta thấy vũ khí của ma dương chưa? Ma túy bắt tính bằng tấn, vũ khí của ma dương tràn ngập trên thế giới này. Sẽ đi bằng con đường đó, ngáo đá lên rồi, cha mẹ cũng biết, anh em cũng biết, cái gì cũng quỷ vậy. Cái đỉnh đó là của quỷ vương. Thì thấy con đường đi, con đường đi nói từ dục lạc, nói từ sự thọ hưởng. Thọ hưởng nằm đâu? Trong những cảm thọ thuộc về tâm, không đi ra khỏi chỗ. Tất cả những cảm thọ đều nằm trong tâm, Cái chúng ta nói anh an lạc, chúng ta nói hạnh phúc, chúng ta nói khổ đau là chúng ta nói đến cái chi phần của tâm. Cái chi phần đó là cái chi phần thuộc về đây, xúc thọ nằm đây, cảm thọ đây. Một cái chi phần trong tâm thôi, nằm trong pháp thiện, nằm trong pháp bất thiện. Chúng ta phải nghĩ cho rằng chúng ta nô lệ trong chỗ đó. Rượu cay nồng vẫn uống vì cảm thọ, phê ma túy cảm thọ, dục lạc nam nữ cảm thọ. Một cái cô đó, cô gặp sư cô nói thế này: con học pháp đã lâu rồi, con muốn tu, nhưng mà con đó cái dục vọng nam nữ rất là mạnh, bây giờ làm sao ra? Sư cô nói cô đi theo cảm thọ đi. Bắt đầu khi con đi rồi cái con đường nam nữ đó, cô nhìn, và sau khi cô thỏa mãn xong rồi, cô sẽ biết nó là cái tâm gì đang ở lại với cô. Và cô cứ tiếp tục sự hiển thụ đi. Một ngày cô nhận ra rằng đó, sau khi mà cái thọ dục về nam nữ nó để lại cho cô cái tâm si, thì cô biết cái giá cô trả. Cũng như những người uống rượu say, nó sẽ để lại cái tâm si. Mà ngày hôm sau ngủ ra một giấc rồi, gọi cái kiến vô, cái chữ đần trên mặt nó vẫn có, và nó đần đục ở trong con mắt. Thì đó là cái giá mà mình phải trả. Cho nên những cái dục lạc dẫn mình đi, ma dương trong tâm của mình dẫn mình đi, và nó nối kết tràn lan trong cái đời sống. Một người giữ trong sạch gần cuối cuộc đời của mình, vợ nói: anh làm hết một cuộc đời tiến tâm trong sạch tốt đẹp như vậy mà con anh nó không luộc ăn được cái gì cả. Bây giờ muốn cho con đi du học không có tiền, con muốn sắm cái xe tốt không có. Anh ngồi đó với cái danh dự hảo quyền của anh đi, để mẹ con tôi sống. Con nó nói: con không thấy ai ba gàn dở hơn ba. Ba của bạn con nói chức nó thấp hơn, mà ba nhìn đấy đó, con chỉ đó, ba thấy nó hưởng như thế nào. Còn tụi con chả có cái quái gì hết, không biết ba gàn cho đến bao giờ. Thôi thì tùy ba, để mẹ con tụi con tính với nhau, chứ còn theo ba nữa thì không biết sẽ ra sao. Bây giờ cái người này đó trắng đêm đặt cái bàn cân đó, bán hết bao nhiêu năm trong sạch, hơn nửa đời người của mình, để làm vui lòng vợ con này, hay là bây giờ sẽ phải cô đơn, phải bị lạc lõng và phải bị nguyền rủa trong chính căn nhà này. Đó là những cái sự bức xúc mà nó làm nên một cái thao thức mà phần lớn người ta đã phải đi con đường nghiêng hoặc là con đường sụp đổ. Vì thấy sức mạnh của ma dương chưa? Người ta phải có nghiêng ngã, người ta phải chùng bước, người ta phải ngập ngừng trên con đường tốt đẹp của người ta. Ma dương đấy. Cho nên chúng ta đã thấy bộ mặt của ma dương nằm trong tâm của mình. Bộ mặt ma dương nằm trong những người thân thiết nhất của mình, chứ không có ai xa lạ cả. Thì chúng ta phải hiểu cái đó, để chúng ta làm con kiến từ trong cái lòng chảo chúng ta bò lên cái quai chảo cực kỳ khó khăn. Nguyện cầu ân Tam Bảo gia hộ cho chúng ta được mạnh mẽ và sáng suốt, để chúng ta có thể trèo lên được cái quai chảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư vong, chư linh ở trong cũng như ở ngoài khu vực này. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm,